Váy maxi hoa tối màu, áo khoác dài tới mắt cá chân, đôi giày đế bằng đặc biệt mà ngày hôm qua cũng được thay thế bằng giày cao gót. Ăn mặc xinh đẹp sáng sủa, tâm trạng cũng có chút thoải mái. Không ngờ tới công ty, đã thấy Hương Nghị đứng ở dưới lầu, cúi đầu hút thuốc. Chu Lăng hơi do dự, vẫn dừng xe lại, đi về phía người đàn ông quay lưng lại với cô. Dường như Hương Nghị cảm nhận được người đi tới gần là cô, dập tắt thuốc, quay người lại. Vừa nhìn thấy cô mặc ít như vậy, vạt áo lại còn mở rộng, mày đã nhíu lại trước rồi. Anh làm gì ở đây vậy? Chu Lăng dừng lại cách xa vài bước, không đến gần. Hứa Nghị cất bước đi tới, vươn tay khép lại vạt áo cô và cài lại nút áo. Đợi em. Sau đó không để cô nói gì thêm, cứ thế kéo người vào trong ngực, nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Anh biết lỗi rồi. Nhận lỗi còn rất thẳng thắn. Chu Lăng hừ một tiếng, không nói gì. Đừng giận nữa mà. Hứa Nghị nhẹ giọng dỗ dành. Quen anh lâu như vậy, cũng chưa từng nghe thấy anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng như vậy. Sự tức giận lúc vừa nhìn thấy anh đã bị ngưng động trong nháy mắt, sau đó thì tan biến ngay tại chỗ. Vẫn không nói gì, đi mà Hứa Nghị ôm chặt cô ở chỗ đông người. Cảm giác ôm ấp yên ổn này, sau khi tâm sự nỗi lòng với Đinh Y, có vẻ càng rõ ràng, khó mà xem nhẹ được. Cô nhìn vào thùng rác kim loại phía sau Hứa Nghị, không muốn thừa nhận cho lắm. Dễ dàng nhận thấy Hứa Nghị không biết dỗ dành, đại khái là hai câu nói thấp kém kia đã bào mòn hết ra mặt của anh rồi. Cứ yên lặng như vậy mà ôm cô, cũng không lên tiếng nữa. Một lúc lâu, Chu Lăng mới mở miệng phá vỡ sự im lặng. Không phải nói cái thuốc sao? Điều cuối cùng. Hứa Nghị nói xong, dường như thể hiện sự quyết tâm, lấy bao thuốc và bật lửa trong túi ra ở trước mặt cô ném vào trong thùng rác. Chu Lăng liếc nhìn anh, xoay người bước vào trong tòa nhà cao ốc. Hứa Nghị cất bước đuổi theo cô, trong ánh mắt kính trọng và kỳ lạ của nữ nhân viên lễ tân, mặt không đổi sắc theo sát Chu Lăng băng qua đại sảnh, bước vào trong thang máy. Trong thang máy chuyên dụng chỉ có hai người họ. Hứa Nghị đi tới kéo tay Chu Lăng, bị cô né tránh. Nhóm thư ký văn phòng vẫn nhớ vị vệ sĩ này, nhìn về phía chủ tịch cất lời chào hỏi, rồi người nào người nấy tự hiểu mà cúi đầu tiếp tục công việc. Hệ thống sưởi ấm trong văn phòng mở vừa đủ, Chu Lăng vừa vào trong đã cởi áo khoác ra, treo lên giá áo, rồi tự mình ngồi vào sau bàn làm việc bắt đầu xem tài liệu, dường như đã quên mất sự tồn tại của một người đàn ông cao lớn. Cái váy này thật sự rất đẹp, lộ ra một vùng cổ nhỏ và bắp chân trắng không lời nào tả được. Hứa Nghị thấy có chút ngứa ngáy, nhưng lúc này lại không dám phá rối cô, ngồi trên ghế sofa ở khu vực tiếp khách xa xa, chống cằm nhìn cô làm việc. Bất luận đàn ông hay phụ nữ, dám về chăm chú làm việc luôn làm cho người ta say mê. Anh không rời mắt nhìn Chu Lăng đăm đắm, ước chừng phải hơn 10 phút, bỗng nhiên cất tiếng cười nhẹ, đứng dậy cởi áo khoác, cầm đến móc lên giá áo. Sau đó không quay về ghế sofa nữa, đi thẳng đến bàn làm việc. Chu Lăng ngẩng đầu quét mắt nhìn anh, sắc mặt trầm tĩnh, mang theo mấy phần không kiên nhẫn, rất có hơi hướng uy nghiêm của chủ tịch. Hướng Nghị khẽ cong khóe miệng, đi tới bên cạnh cô, kéo ghế ngồi của cô ra phía sau, cúi người ôm cô lên. Anh làm gì thế hả? Lông mày Chu Lăng xoắn lại, tức giận mắng mỏ anh, cơ thể ở giữa lưng chừng không thể dụa được, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn anh. Hướng Nghị lại giống như lần trước, bình chân như vải ôm cô ngồi xuống ghế dựa, sau đó vươn tay cầm tới phần tài liệu mà cô xem nửa ngày vẫn chỉ dừng ở trang đầu tiên. Xem đi, anh nói. Anh ôm em cứ xem. Chu Lăng cầm lấy kẹp tài liệu muốn ném ra ngoài, lại bị Hướng Nghị đưa tay đón lấy, mở ra đặt trên bàn trước mặt cô, hỏi vô cùng đứng đắn. Vừa rồi xem đến trang mấy rồi? Biến đi. Hiển nhiên Chu Lăng biết anh cố ý, suýt nữa thì không nhịn được bật cười, vừa vã nghiêng đầu sang bên, mím mím môi, nén tiếng cười. Cô ngoảnh đầu sang bên, vùng cổ trắng nõn kéo thành đường cong duyên dáng. Hứa Nghị vùi đầu, dùng cằm cọ cọ, giọng nói trầm thấp. Không muốn xem ư? Vậy anh đọc cho em nghe nhé. Anh đủ rồi đấy. Chu Lăng bị anh làm cho nhột, cuối cùng vẫn không nhịn được, vừa cười tránh né vừa trở tay đẩy anh ra. Hứa Nghị dường như chơi đùa đến nghiện, gạt tài liệu sang, lấy cằm cọ cô ngày càng táo tợn, đồng thời lấy tay quấy nhiễu vùng eo mẫn cảm của cô. Chu Lăng cười không ngừng được, vặn vẹo uốn éo trên người anh, không bao lâu thì phát giác dưới mông bị thứ gì đó chọc vào. Hứa Nghị lập tức giơ tay ấn chặt cô lại không cho động, vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu. Anh không làm chuyện quá mức nữa, Chu Lăng cũng an tĩnh lại, cứ ôm ấp như vậy không ai nói gì hết. Di động trên bàn đột nhiên vang lên, Chu Lăng liếc mắt nhìn không muốn động đậy, nên cũng chẳng quan tâm.

anh sẽ không cố tình không trả lời tin nhắn của cô. Yên lặng ngồi dưới lầu một lát, Châu Lăng cầm lên di động, nãy giờ vẫn không động tĩnh, lại gửi cho Hứa Nghị một tin nhắn. Em ở trong cửa hàng chờ anh. Đúng như dự liệu, không có hồi âm. Châu Lăng thở dài thườn thượt, tiện tay để điện thoại di động lên ghế phụ lái, quay đầu lái xe đi, chạy đến phòng làm việc Hướng Dương. Trời đã tối đen, cửa lớn khóa chặt, cửa hàng chung quanh cũng đã đóng cửa hết, cả dãy phố đều im ắng. Châu Lăng tự mình vào trong, rồi khóa trái cửa lại. Chiếc xe tiểu hoàng bóng bẩy kia vẫn để đằng sau góc khuất cánh cửa lớn, lâu rồi không có người ngồi, đã phủ một lớp bụi ở trên mặt. Châu Lăng nhìn xuyên qua mảnh sân quen thuộc, đi vào phòng trong. Trong phòng cũng tối om, cô bật điện, tất cả vị trí đồ dùng đều vẫn y như lần trước cô rời đi, giống như hai ngày này Hướng Nghị cũng không tới. Rèm cửa vẫn còn đang kéo lại, có khoảng thời gian họ thường xuyên làm chuyện xấu hổ giữa ban ngày, vì để giảm bớt việc đã lâu rồi không mở ra. Trên bàn trang điểm, mỹ phẩm của cô được đặt gọn gàng. Châu Lăng ráng lết chút sức lực cuối cùng đi tẩy trang, sau đó bật điều hòa lên, cởi quần áo, treo lên giường đắp chăn và nhắm mắt lại. Mệt quá rồi, muốn ngủ một lát. Lúc Hứa Nghị từ trong hội sở đi ra đã là 11 giờ đêm. Cả một ngày bị hai anh em Thiệu ra quẩn chân, muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi xem họ báo tiến triển ra sao mà vẫn không tìm được cơ hội. May thay trong nhà lão đại Thiệu Thành có bà vợ đang mang thai, một đám người không dám quậy đến quá muộn. Ngày hôm nay qua lại mấy vòng, Hứa Nghị bị chuốc không ít rượu, lúc đi ra đã có vài phần men say. Thiệu Thành sắp xếp người đưa anh về, Hứa Nghị nói lời cảm ơn, tiếp theo quay qua Thiệu Triển đứng ở kế bên lại nói nữa: lần này thật là phiền cậu rồi. Đều là người một nhà, khách khí gì chứ. Thiệu Triển khoác vai anh thân thiết: trái lại là chúng tôi dùng ân tình này lừa cậu đấy, xấu hổ thật mà. Chủ yếu là tình hình lúc này của anh tôi, cậu cũng biết rồi đấy, chị dâu tôi năm sau sinh rồi, quả thật là không đi được. Hứa Nghị không nói gì, chỉ nâng cánh tay lên vỗ vỗ lưng của anh ta. Giữa huynh đệ không cần nhiều lời, Thiệu Triền cười cười đưa cho anh một điếu thuốc. Hứa Nghị không nhận, nhàn nhạt cười đáp lại: cai rồi. Thiệu Triền đã hiểu, lấy thuốc lại cười nói: lần tới đưa chị dâu tới cùng ăn bữa cơm đi, cũng là để cho chúng tôi diện kiến. Hứa Nghị đáp được, lên xe lấy ra di động một ngày không động đến, bảy cuộc gọi nhỡ, hơn 10 tin nhắn chưa đọc. Lướt qua một lần, tầm mắt dừng ở trên tin nhắn cuối cùng Châu Lăng gửi cách đây 2 giờ. Dừng lại, Hứa Nghị gọi lại, vậy mà lại không có người nhận. Thanh âm tút tút vang lên đến lúc tự động ngắt. Gọi 2 cuộc liên tiếp đều là như vậy, mi tâm anh nhíu chặt, gọi cho Tiền Gia Tô hỏi tình hình. Buổi họp báo đã đạt hiệu quả, dư luận trên mạng đã chuyển thành hướng gió có lời, giá cổ phiếu của tập đoàn Đại Nguyên cũng đã tăng trở lại. Còn về phần Châu Lăng, Tiền Gia Tô cũng không liên lạc được, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nhận. Đã nói sau khi kết thúc thì đi tìm cậu, vậy mà đợi mãi chẳng thấy tin tức đâu. Giọng nói của cậu nghe ra còn lo lắng hơn cả anh, dè dặt hỏi: chị Lăng, có thể xảy ra chuyện gì không đây? Em không phải miệng quạ đen, chỉ là những tài khoản bị truy tố kia kìa, lỡ đâu bất chấp tất cả mà trả đũa thì phải làm sao? Mày xem phim nhiều quá rồi đấy. Hứa Nghị nhéo nhéo mi tâm: mày đừng lo nữa, đi ngủ trước đi. Nói xong cũng không đợi cậu đáp lại, ngắt luôn điện thoại. Hứa Nghị kêu tài xế chạy xe đến phòng làm việc. Chiếc xe kia của Châu Lăng an tĩnh đậu ở cửa, cửa lớn lại khóa trái. Hứa Nghị lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn thấy ánh sáng ấm áp từ khe hở tấm rèm mới cảm thấy nhẹ nhõm. Xài bước vào trong phòng, mở cửa ra, thấy ngay trên giường một cái ụ phồng lên trong chiếc chăn màu đỏ thẫm. Anh mở cửa, động tính cũng không nhẹ, thế nhưng người trên giường lại ngủ đến là sâu. Tay Hứa Nghị đặt trên tay nắm cửa, đứng đó nhìn một lát, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống. Trên giường, quần áo phụ nữ xếp thành một tòa núi nhỏ, cả người Châu Lăng vùi ở trong chăn, chỉ ló ra cái đầu với mái tóc đen xóa tung trên mặt gối đỏ thẫm. Men say chưa tiêu, trong lòng khơi dậy thêm mấy phần mềm mại. Hứa Nghị kéo chăn xuống một chút, lộ ra non nửa khuôn mặt của cô. Chỉ là trên trán cô lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt lại, tóc còn rối bời dính vào hai bên má, gương mặt đỏ lên có vẻ cũng không bình thường cho lắm. Hứa Nghị lập tức đưa tay sờ lên trán cô, nóng hầm hập, phủ người xuống dùng đôi môi hơi lạnh của mình chạm chạm vào cô, nóng rực luôn. Anh gọi vài tiếng, mí mắt Châu Lăng giật giật, có phần mê man mở mắt ra. Anh về rồi à? Bởi vì không có sức mà giọng nói vô cùng yếu ớt, mang theo một chút xíu khàn khàn. Hứa Nghị nằm phủ lên người cô, sờ sờ gương mặt cô, khẽ nói: Em sốt rồi. Thế nhưng Chu Lăng lại giống như không nghe thấy, chỉ vươn cánh tay trần ra khỏi chăn, vòng lên cổ anh. Em chờ anh lâu lắm rồi. Phần da bên trong cánh tay cọ vào mặt anh, nóng kinh người. Hứa Nghị nhét cánh tay cô về lại trong chăn. Anh đem đi bệnh viện. Nhớ anh. Chu Lăng không hề cùng một tần số với anh. Cô chớp vươn tay ra, giọng nói mềm mại làm nũng với anh. Ôm em một chút. Hứa Nghị có chút bất đắc dĩ, ôm cả người và chăn vào trong lòng, cúi đầu đặt môi hôn lên đôi mắt gần như không mở ra nổi của cô. Lúc này Chu Lăng mới vừa lòng, yên tâm mà khép mí mắt lại. Hứa Nghị dướn người ngồi xuống phía trên giường, kéo quần áo lại mặc cho cô. Mắt cô nhắm chặt, nhưng giữa tay nhấc chân đều rất phối hợp. Áo quần trên người cô hôm nay quá mỏng manh. Hứa Nghị cởi áo khoác của mình rồi quấn thêm một lớp cho cô, còn dùng khăn quàng cổ quấn mấy vòng, bao bọc đến là kín kẽ. Thu xếp xong ôm cô ra cửa. Bị gió lạnh đêm đông thổi qua, Chu Lăng vẫn cứ dùng mình lại, cuối cùng cũng đã mở mắt. Đi đâu vậy? Cảm giác đau đầu ngày càng rõ rệt, cô tựa vào vai Hứa Nghị hỏi bằng giọng vô lực. Chúng ta đi bệnh viện. Hứa Nghị ôm cô đến bên cạnh xe, đang định đặt lên trên xe, Chu Lăng lại ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào trong lòng anh rồi rồi. Không muốn đi. Em sốt rồi. Hứa Nghị nói, đi bệnh viện để bác sĩ khám cho em, nghe lời đi. Chu Lăng vẫn cứ lắc đầu, dán sát vào vùng ngực của anh, giọng nói nhẹ vô cùng. Về nhà đi, Hứa Nghị. Về nhà ư? Hứa Nghị rũ mắt, nhìn sườn mặt ửng hồng của cô, ôm chặt người lại, móc chân đóng cửa xe lại, xoay người đi về hướng nhà. Gió đêm lạnh lẽo, trên người anh chỉ có một chiếc áo len. Gió len lỏi qua khe hở của áo, nhưng anh lại không hề thấy lạnh. Về đến nhà, phải mất thêm chút sức lực mở cửa nữa. Lúc bình thường, một tay ôm cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay quấn quá dày, một tay dường như không thể ôm được. Thật vất vả mới mở cửa mang người vào trong nhà. Bà cụ đã bị đánh thức, khoác áo ngủ bằng nhung san hô dày thật dày từ trong phòng ngủ đi ra. Trông thấy anh đang loay hoay, ngẩn người. Gì thế hả? Đây là... Cô ấy phát sốt. Hứa Nghị ôm người mệt mỏi muốn ngủ đến phòng của mình, đặt ở trên giường, cởi áo khoác ngoài lấy chân đắp lên. Nhưng Chu Lăng lại nhíu chặt mi, dường như không thoải mái, đụng đẩy cơ thể trong chăn, bắt đầu kéo quần áo trên người xuống. Hứa Nghị nhìn ra bên ngoài, bà cụ đang tìm thuốc hạ sốt. Tiền ra tôi nghe thấy tiếng động cũng đã đi ra, thò đầu vào bên trong. Sao mà lại phát sốt thế? Bao nhiêu độ? Có phải đi bệnh viện không? Hứa Nghị liền đi thẳng tới đóng ngay cửa lại, sau đó cầm lấy tay Chu Lăng vẫn đang kéo tới kéo lui trên người, cởi hết quần áo của cô ra, nhét cô trần trụi vào trong chăn. Lúc này cô mới hài lòng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ nặng nề. Nước nóng, mát mát một chút thì cho con bé uống nhé. Bà cô tìm được thuốc, rót một ly nước ấm mang vào trong. Tiền Gia Tô mới thò chân vào, bị ánh mắt Hứa Nghị quét qua, lại vội vàng rút trở lại, vịn ở cửa, nên mà lắng nhìn vào trong. Bà cô cầm tới cây nhiệt kế, đang định xốc chăn lên đo nhiệt độ cơ thể người bệnh, đã bị Hứa Nghị cản lại. Tự anh nhận lấy, đưa bàn tay vào trong, kẹp xong cây nhiệt kế. Sau đó nhớ ra cái gì, đương nhiên hỏi bà nội. Cháu buổi tối còn không ạ? Cô ấy bị viêm dạ dày, không thể uống thuốc này khi bụng rỗng. Có, ta đi hầm nóng. Bà cô xoay người đi ra ngoài. Hứa Nghị lại gọi bà lại, kêu bà cứ đi nghỉ trước, để tự mình đi hầm cháo. Bà cụ không chịu, lấy một cái khăn mặt lại lau mồ hôi cho Chu Lăng. Đợi qua mấy phút, bà cụ lau thấy tay nóng hổi, xốc chăn lên lấy cây nhiệt kế ra. Nào ngờ trông thấy một vùng da trắng bóng, cả người sững lại. Hèn gì vừa rồi không cho bà đặt vào. Mắt bà cụ đã không tỏ nữa, không nhìn rõ cây nhiệt kế, cầm tới đưa cho Tiền Gia Tô. Cháu nhìn xem thế nào đi. 39 độ 2. Tiền Gia Tô đọc xong con số, mắt cũng trợn trừng lên. Má ơi, sao mà sốt đến thế này cơ chứ? Bà cụ không nghĩ sốt cao như vậy, vội vàng kêu Tiền Gia Tô đi lấy túi chườm đá trong tủ lạnh. Chu Lăng ngủ mê man, mí mắt dưới lại động đậy, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt lại, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ khó chịu. Bà cụ nhẹ giọng dỗ dành, lòng bàn tay thô ráp xoa nhẹ nhẹ lên tóc mái của cô, đồng thời chặn lại túi chườm đá để trên trán không bị trượt xuống. Chu Lăng giật giật gương mặt dán vào lòng bàn tay của bà cụ, cái mũi nhăn lại, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm gì đó, hàm hồ hỗn độn

cháu tự mình nghe đi. Hứa Nghị để mà bà cụ kéo ra ngoài, còn nhân tiện bưng luôn cái chén nhỏ kia. Trong phòng, rèm cửa được kéo ra một khe hở bằng bàn tay, rọi vào ánh nắng nghiêng nghiêng, rơi xuống trên tấm chăn màu lam nhạt mới tinh. Đó là vào ngày sinh nhật bà cụ, vì Châu Lăng ở lại đã đặc biệt đổi chăn mới. Châu Lăng đã không còn sốt nữa, nhưng vẫn chưa thức dậy, chân mày giãn ra, ngủ đến lại yên ổn. Ánh sáng rơi trên sườn mặt của cô, lông mi cong lên đáng yêu, tạo thành một bóng râm nhỏ nhỏ. Hai người vừa bước vào trong cũng rất tự giác mà thả nhẹ bước chân. Bà cụ kéo Hướng Nghị đến trước giường, khom khom lưng chờ đợi người đẹp ngủ nói mớ. Nửa ngày không thấy có động tĩnh, bà cụ khom cái lưng già đến là mệt, rón ra rón rén ngồi xuống bên giường. Hình như Hướng Nghị cũng không biết hành vi của mình hiện giờ có bao nhiêu ngây thơ, đặt bát ở đầu giường, ngồi chồm hổm xuống theo. Người cuộn mình trong chăn ngủ vô cùng an tĩnh, chẳng hề có ý gì là nói mớ cả. Bà cụ cúi người tới gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái chăn. Lặp lại lần nữa nào. Cuộn chăn bỗng dưng động đậy, lộ ra gương mặt trẻ trung của Châu Lăng, mí mắt hé hé, ánh mắt mờ mịt nhìn hai người phía đầu giường. Hử? Bà cụ cười tủm tỉm. Nói lại lần nữa đi. Gì ạ? Trên người có chút buồn rồn, không có sức lực, Châu Lăng vươn tay từ trong chăn ra, vỗ vỗ lên cái chán còn ân ẩn đau. Không có gì. Có lẽ Hứa Nghị không muốn để cho cô biết đến mình mà cũng nhàm chán như vậy, ngồi đó chờ cô nói mớ. Nắm bàn tay nóng hầm hập của cô, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Lúc anh tách ra, mắt Châu Lăng đã cong lên, tầm mắt nhìn theo anh chăm chú, ánh mắt giao nhau, dấu vết cuối cùng của cơn buồn ngủ và nỗi buồn trong mắt cũng lặng lẽ phân tán. Bà cụ vừa xấu hổ vừa vui mừng, che miệng lại, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại đằng sau không gian thân thiết của hai người. Trước khi đi, đám một ánh mắt cổ vỗ lại cho Hứa Nghị, còn chưa kịp kéo cánh cửa lại. Hứa Nghị mỉm cười, ngồi lên phía đầu giường, bọc Châu Lăng trong chăn ôm cả lên, để tựa vào lồng ngực mình, lấy bát lệ ở đầu giường qua. Mau ăn đi, chút là lạnh giờ đấy. Tình cảnh giống như tối hôm qua, dường như Châu Lăng vẫn có chút ấn tượng, ngửa đầu nhìn anh, không nhận lấy. Anh không đút cho em sao? Bởi vì sinh bệnh, giọng nói có phần suy yếu, so với ngày thường càng thêm mềm mại, thậm chí còn mang theo chút đáng thương. Trái tim đàn ông thô lỗ của Nghị không có sức chống lại vẻ ngoài hiện tại của cô, dụ mắt nhìn vào mắt cô, giọng điệu cũng mềm mại theo. Muốn anh đút ư? Sắc mặt Châu Lăng có hơi trắng, con mắt lại cong cong, lộ ra vẻ hớn hở. Em thích anh đút cho em. Bệnh cái là biết là nỗ ngay. Hứa Nghị cười nhẹ, múc một thìa nước lê đút cho cô. Bệnh nhân đãi ngộ thật tốt mà. Châu Lăng nằm trong lòng anh, được anh đút cho hết một quả lê mà cô luôn không thích ăn, liếm liếm môi, cảm khái nói. Vậy cũng không cần phải sinh bệnh. Hứa Nghị nói, bỏ cái mắt không sang một bên, ôm cô tựa vào đầu giường. Châu Lăng nhíu mi. Vậy là dù cho em không có sinh bệnh, anh cũng phải tận tâm tận lực chăm sóc em, biết không hả, Hướng công công? Biết à, vương hậu đại nhân. Hứa Nghị cười, hôn hôn cô sâu sắc. Anh không ngại để em gọi anh là Hướng công công, nhưng em có thể thử xóa đi một chữ cuối cùng không? Ừ. Châu Lăng nghĩ nghĩ, rồi lập tức cười khanh khách trong lòng anh, lườm anh một cách yêu kiều. Nghĩ hay quá nhỉ? Dính lấy nhau ngọt ngào một lát, Hướng công công lại hầu hạ vương hậu đại nhân của anh ấy mặc quần áo. Đồ công sở ngày hôm qua quá mỏng, Hứa Nghị tìm áo len to và quần dệt kim của mình mặc cho cô. Áo khoác bên ngoài là bộ bà nội mua cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng mặc qua đồ ngủ bằng vải nhung san hô, trông cả người có vẻ vừa cồng kềnh vừa buồn cười. Bà cụ đã sới cơm xong, trông thấy hai người nắm tay nhau từ trong phòng đi ra, liền cười hết sức sâu xa. Tối hôm qua mắc bệnh đến hôn mê, nhưng vẫn mơ hồ biết được bà cụ ở bên cạnh chăm sóc cô hồi lâu. Châu Lăng giờ hai má, hiếm khi có chút ngại ngùng. Nếu nói ra lời cảm tạ thì ngầm lại thành khách sáo. Cô đi tới, ôm ôm lấy bà lão nhỏ gầy hơn cô rất nhiều. Bà cụ sờ sờ đầu cô, cười tủm tỉm. Bé ngoan, rửa mặt nhanh đi rồi đi ăn cơm. Đi phòng tắm rửa mặt, mất mấy bước chân, Hứa Nghị cũng muốn đưa người tận nơi, thuận tiện gõ gõ cửa phòng Tiền Gia Tô, gọi cậu dậy ăn cơm. Không ngờ Tiền Gia Tô đã thức từ lâu rồi, âm thanh tràn đầy sức sống trả lời tức khắc. Ra ngay ạ. À? Hứa Nghị mở cửa bước vào trong, cậu đang ngồi trước máy tính. Thế nhưng lần đầu tiên không phải chơi game, giao diện màu đen với các đường màu đỏ và xanh lá cây. Cậu chàng này ấy thế mà lại đang xem cổ phiếu. Mày xem hiểu không vậy? Hứa Nghi buồn cười hỏi. Không hiểu nổi. Tiền Gia Tô trả lời tự nhiên, chỉ vào cái đường cong đang tăng nào đó nói. Có điều em có thể nhìn ra được, nó đang tăng lên, so với lúc ban đầu vẫn còn chênh lệch khá nhiều, không biết khi nào mới có thể tăng trở lại. Đó là giá cổ phiếu của tập đoàn Đại Nguyên. Xu hướng cũng không tệ. Hứa Nghị nhìn, giơ tay vỗ vỗ lên đầu cậu. Chu Lăng từ trong toilet đi ra, ngồi xuống chiếc ghế mà bà cụ đặc biệt chuẩn bị riêng cho thêm một tấm đệm mềm mại. Vị trí của cô đã được bày sẵn bát đũa, bát sứ trắng màu lam hoa nhỏ, trong đó là món cháo rau củ màu sắc cực đẹp. Quá ngọt rồi. Tiền Gia Tô nét mặt oanh liệt, há to miệng. Tiêu Diệt Quả lấy đưa cậu kia, vội vàng húp hai miếng cháo làm trung hòa. Chị Lăng, chị xem đấy, đây cũng là nhờ ánh sáng của chị. Trước kia đều là cháo trắng, có khi nào được uống loại cháo lợi hại này đâu cơ chứ. Trong lúc nói chuyện còn dùng ánh mắt lên án nhìn anh họ của cậu. Hứa Nghị không thèm để ý cậu, bà của trách. Không làm mà ăn còn soi mói cái gì. Chu Lăng cười cười cũng nói theo. Em muốn uống, không biết tự mình đi nấu sao? Dường như Tiền Gia Tô rất kinh ngạc, mở to hai mắt rồi dằn lại ngay tức khắc, làm ra vẻ như cuộc sống này không có gì là liền tiếc. Được thôi, mọi người đều thiên vị anh họ, cháu đã không có địa vị trong cái nhà này rồi. Là ai cho mày ảo tưởng từng có địa vị? Hứa Nghị bay bổng bổ một đao. Tiền Gia Tô hừ một tiếng, sụp xoàn húp hết, lại đi múc thêm một bát. Vì quán triệt lời bình của bà nội, không làm mà ăn, Tiền Gia Tô cơm nước xong xuôi, phủi mông một cái đi liền. Nghe nói có mấy nhà tổ chức tiệc nhỏ mời cậu biểu diễn vào đêm 30, trà thù lao cũng không tệ, cậu đang bận đánh giá xem nhà nào cao hơn. Dường như bà cụ cũng cố ý để lại không gian cho vợ chồng son, thật sự không cần người khác phải đi cùng, một mình tự đi xuống lầu thần bộ. Hứa Nghị rửa bát trong phòng bếp. Chu Lăng ôm lấy anh từ phía sau, mặt dán lên tấm lưng dài rộng của anh. Hai người đều không nói gì, nhưng không có khoảnh khắc nào thoải mái hơn bây giờ. Rửa bát xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi phòng bếp. Hôm qua anh đi đâu vậy? Nguyên một ngày không nhận điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn nữa. Gặp một người bạn. Hứa Nghị không muốn nói quá nhiều, muốn mờ cho qua. Chu Lăng lại nhạy bén đoán ra được. Có quan hệ với bản ghi chép giao dịch anh đưa đến công ty cho em sao? Giấu cũng không giấu được, Hứa Nghị đành phải gật đầu thừa nhận. Chu Lăng khẽ nhíu mày lại, nhìn anh chăm chú một lúc lâu, bỗng dưng buông một câu không đầu không đuôi. Anh sẽ không phải vì cái này mà bán thân rồi chứ? Hôm qua hình như đã uống rất nhiều rượu, hôi kinh khủng ý. Nghĩ cái gì vậy? Hứa Nghị cười rộ lên, tay búng lên trán cô. Mắt còn không mở ra nổi, mũi vẫn thính thế cơ à? Nhắm mắt lại, em cũng biết là anh nhé. Chu Lăng đứng không nổi, kéo anh về phòng ngồi, tìm tư thế thoải mái dựa vào người anh. Hứa Nghị lấy tay mò ra điện thoại di động, đưa cho Chu Lăng. Hôm qua em rơi ở trong xe. Điện thoại di động không ở trên người cô. Buổi sáng anh đặc biệt đi lên xe tìm một chút, tìm thấy trên ghế ngồi. Chu Lăng nhận lấy, màn hình di động sáng lên, đã có mấy cuộc điện thoại gọi nhỡ, vô số tin nhắn. Tin tức nhiều như vậy, vừa xem liền đau đầu. Cô lướt qua, chọn trả lời mấy cái, cuối cùng gọi điện lại cho Đinh Y Y. Hứa Nghị biết đi tránh mặt, anh ra khỏi phòng, điện thoại bên này đúng lúc nhận máy. Trong điện thoại, Đinh Y đã gào lên. Bà cô ơi, cô làm tớ sợ muốn chết, chuyện ngày hôm qua là thế nào vậy? Tớ xem tin tức mới biết được chuyện chưa gây bo, lại là bố im mạng rồi cháu quỳ ha. Giờ đã đối phó được rồi. Chu Lăng đáp. Vậy sao cậu không nhận điện thoại của tớ? Tớ sốt ruột đến độ gọi điện thoại mắng Thời Tuấn một trận, cậu có biết không? Đinh Y tức giận. Phải biết rằng cô và Chu Lăng cùng chung mối thù nhiều năm như vậy, trước nay đối với Thời Tuấn đều lạnh lẽo hờ hững cực kỳ khinh bỉ. Chủ động gọi điện thoại cho anh ta, cảm giác đã mất hết mặt mũi. Chu Lăng mỉm cười nói. Tớ ở chỗ Hứa Nghị này, điện thoại di động để ở trong xe. Bên kia im lặng vài giây. Nhà anh ấy ư? Chu Lăng ở một tiếng. Lúc này cậu đã hiểu rõ rồi à? Đinh Y lại hỏi. Chu Lăng hiểu ý cô ấy, đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, kéo toàn bộ rèm cửa ra. Ánh nắng ấm áp tràn vào trong, bên ngoài cửa sổ là khoảng đất trống ở phía sau nhà. Mấy đứa bé mặc áo dày đang chơi trò nhảy dây thun vô cùng náo nhiệt. Từ hôm qua đến giờ, nói đúng ra là từ sau hôm nói chuyện qua lại với Đinh Y ở bệnh viện. Ngay sau đó nhảy ra chuyện Weibo, nhốn nháo hoảng loạn, Chu Lăng căn bản không có thời gian mà tự hỏi lại lòng mình vấn đề này. Nhưng giờ phút này đây, Đinh Y Y đề cập lại lần nữa, chỉ hai ngày ngắn ngủi mà thôi, tâm tình của cô dường như có hơi không giống nữa rồi. Không biết nữa, dù sao thì... Chu Lăng khẽ thở dài một tiếng, dựa vào cái bàn chỉ có vài cuốn sách và đồng hồ báo thức, bên tai có thể nghe rõ được tiếng cười ở tầng dưới. Cô cúi đầu, cầm chiếc đồng hồ đặt trên cuốn sách, để trong tay ngắm nhìn. Có chút muốn gà rồi, cô nói bằng giọng cực nhẹ. Những năm này ở vị trí cao, trong nhà không ít người hầu hạ, ra khỏi nhà người đi theo rất nhiều, đến nơi nào cũng được người ta phục vụ, như những vì sao vây quanh mặt trăng. Thế nhưng, đối với sự quan tâm Cố Nghị dành cho cô, không giống như người khác. Loại cảm giác được người ta trân trọng bằng ánh mắt, bằng trái tim, quá khó thì cũng lại. Đặc biệt, đối với một người không có được sự yêu thương của gia đình từ thời thơ ấu như cô. Có chút muốn gà đi rồi. Chu Lăng rũ mắt, giọng nói cực nhẹ, nói xong dường như còn có hơi chột dạ, nhìn ra phía sau người. Không ngờ vừa quay đầu lại có thể chạm vào đôi mắt với ánh nhìn sâu thẳm. Một tay Hứa Nghị bưng ấm nước, một tay cầm thuốc, lặng lặng đứng ở cửa. Lặng lặng đứng ở cửa, đôi mắt nhìn thẳng cô không chớp mắt, trong con ngươi lóe ra ánh sáng khó hiểu. Không biết vì cái gì mà có chút không dám đối diện anh. Chu Lăng tránh đi tầm mắt của anh, nói một câu với Đinh Y Y. Chút nữa nói tiếp. Vội vàng ngắt điện thoại. Phía sau vang lên tiếng bước chân, gần như không thể nghe thấy. Chu Lăng cúi đầu, ngón tay như có như không di chuyển trên chiếc đồng hồ đắt tiền. Khó mà bỏ qua cảm giác tồn tại đang ngày càng đến gần. Liếc mắt thì thấy một bàn tay dài rộng của người đàn ông vươn tới, nhìn động tác hết sức thở ơ, đặt ấm nước và thuốc vào trong tay của Chu Lăng. Tới giờ uống thuốc rồi. Hứa Nghị đứng ở phía sau cô, ngay sát bên tai cô. Thậm chí Chu Lăng có thể cảm giác được nhiệt độ và hơi thở trên người anh. Mỗi một cơ thịt trên cơ thể đều kéo căng lên. May là anh chỉ giữ một khoảng cách nhỏ, không chạm vào cô. Trên mặt có hơi nóng, không biết có đỏ hay không. Thật là không có tiền đồ chút nào hết. Cô lặng lẽ hít sâu mới bình tĩnh trở lại, cầm thuốc bỏ vào trong miệng, rồi một ngụm nước ấm nuốt thuốc xuống. Uống hết ly nước, cô cầm cái ly xoay người, muốn vòng qua người phía sau đi ra ngoài. Bỗng dưng, Hứa Nghị vươn tay ra, siết chặt vòng eo cô, dùng lực không cho cử tuyệt kéo người trở về, sau đó nghiêng người đặt cô ở cái bàn bên cạnh, cúi đầu, khuôn mặt anh tuấn dí sát vào gương mặt cô. Vừa rồi nói điện thoại với ai vậy? Anh thấp giọng nói. Đinh Y Y. Cơ thể Chu Lăng bị áp, hơi hơi ngửa ra phía sau, ánh mắt nhìn chăm chú vào cái cằm đang nhú mấy cọng râu màu xanh của anh. Đầu Hứa Nghị đè xuống phía dưới, Chu Lăng tiếp tục trốn ra phía sau, hơi hơi nghiêng đầu tránh. Anh nở nụ cười rất khẽ, sau đó giọng nói càng thêm vài phần trầm thấp, mang theo tia thích thú mê hoặc lòng người, hỏi cô. Có chút muốn gả là ý gì đây? Anh nghe nhầm rồi. Mặt Chu Lăng không đổi sắc, thậm chí giống như vì để gia tăng độ tin tưởng, ngẩng đầu cho Hứa Nghị một ánh mắt kiên định. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, bị đốt cháy bởi ánh sáng rực rỡ bất thường cho mắt anh, cả người ngẩn ngơ, giọng nói nửa câu sau không tự giác nhỏ đi. Em nói là có chút nhớ nhà. Sinh bệnh một trận, cả người cô có vẻ hơi suy yếu, trên mặt mất đi vẻ hồng hào, màu môi cũng biến thành nhợt nhạt, giờ lại lộ ra màu hồng nhạt, gây cho người ta cảm giác mịn màng giống như thạch dê ly. Vị đắng của thuốc trong miệng cô vẫn chưa tản đi hết. Lúc nói chuyện, khẽ khàng pha lên mặt anh. Anh lại không hề ghét bỏ, ngược lại dán sát tới, ngậm lấy môi dưới của cô, cắn mút tỉ mỉ, nhấm nháp. Chu Lăng không thể không đưa tay ra, chống lên mặt bàn ở phía sau, làm tư thế chống đỡ, hơi hơi ngẩng đầu lên, đáp lại nụ hôn của anh. Nam nữ trưởng thành tràn đầy tinh lực, mỗi nụ hôn sẽ luôn phát triển theo hướng, khám phá vẻ đẹp cơ thể đối phương. Chẳng qua hôm nay Chu Lăng, điều kiện phần cứng không hỗ trợ cho lắm. Hôn trong chốc lát, khi em muốn được nâng lên, cả người trở nên chóng mặt vì thiếu oxy. Bàn tay Hứa Nghị tiến vào trong quần áo cô, sờ soạn mấy cái trên da thịt trơn mịn của cô cho đỡ cơn nghiền. Cuối cùng vẫn là tự giác lấy ra, hết sức dịu dàng mà hôn hôn lên gương mặt và hai má cô. Chu Lăng choáng váng được ôm lên giường, Hứa Nghị giúp cô cởi áo ngủ, đắp chăn lên, nhẹ nhẹ vuốt ve lưng cô, rồi cô ngủ. Một giấc này còn thật sự sâu. Lúc tỉnh lại, vừa vặn là thời gian cơm trưa. Hứa Nghị không ở bên cạnh nữa, đã không còn độ ấm của anh ở bên người. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng vang ở trong phòng bếp, còn có hương vị đồ ăn truyền vào trong. Chỉ là Chu Lăng vẫn không cảm thấy khỏe, trên người cũng không có bao nhiêu sức lực, liền không nhúc nhích nữa, tiếp tục nằm nghỉ trong ổ chăn ấm áp. Sau hơn 10 phút, trong phòng khách bỗng dưng có tiếng động. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ đã bị mở ra, Hứa Nghị xách theo hai vali hành lý lớn bước vào trong. Trong ổ chăn ló ra một cái đầu, nghiêng nghiêng nhìn anh. Đồ gì vậy ạ? Hứa Nghị để đồ xuống bên cạnh tường, cởi áo khoác đi tới, cúi người hôn một cái lên trán cô. Lấy cho em chiếc quần áo. Chu Lăng chớp chớp mắt. Đây chính là tự mình quyết định mang cô dọn đến nơi này đúng không? Dậy ăn cơm đi. Hôm nay Hứa Nghị đối với cô vô cùng dịu dàng, trong nét mặt đều lộ ra vẻ ôn hòa. Muốn thay quần áo trước không? Anh lấy tới bộ quần áo ngủ em thích đấy, muốn mặc không? Cầm quần lót tới không? Chu Lăng hỏi anh. Hứa Nghị nở nụ cười, không người ghé đến bên tai cô, nói nhẹ nhàng. Cầm rất nhiều, một giờ em thay một cái cũng bảo đảm đủ. Giờ muốn thay không, anh giúp em nhé. Lúc nói, hơi thở nóng bỏng phun vào trong tay cô, nhột nhột. Chu Lăng cười né tránh, sau đó nhớ tới thời điểm lần đầu tiên cô qua đêm ở nơi này, cô không muốn mặc quần lót dơ. Lúc ấy Hứa Nghị nói thế nào ấy nhỉ? Chịu đựng. Chật, cho nên nói, đàn ông chính trực mà dạy bảo tốt cũng là rất có tiềm lực đấy. Hai người trong phòng đùa vui ầm ĩ bằng trò chơi thay quần áo. Tiền ra tô làm xong cơm trưa, đi tới gõ cửa. Anh họ, chị Lăng, ăn cơm thôi. Hôm nay Tiền đại đầu bếp xuống bếp đó nha. Món nào cũng là món chính, cơ hội tốt khó có lần sau. Biết rồi. Chu Lăng đáp lại một tiếng, ném tay Hứa Nghị ra khỏi chăn, xô xa xô soạt tự mình thay đồ mặc ở nhà. Từ trong phòng đi ra, ngắm nhìn cái gọi là món nào cũng là món chính trên bàn ăn, suýt chút nữa thì Chu Lăng cười phì ra. Tiền Gia Tô vẫn còn rất đắc ý nhếch răng cười, hết sức tự tin mà sới cho mọi người đầy chén cơm, còn thật sự dùng muỗng cơm lèn chặt cơm xuống. Nộm dưa chuột, khoai tây thái sợi xào, địa tam tiên, bao gồm cà tím, ớt xanh và khoai tây. Món lớn nhất là nấm đông cô xào thịt. Hương vị dĩ nhiên là không thể so bì với Hứa Nghị được, hình ảnh thì lại càng không thể. Chu Lăng không có khẩu vị, chỉ ăn không hết một phần tư. Lúc này Tiền Gia Tô mới cảm thấy thất bại, cô mới nói. Em làm khó ăn như vậy sao? Chu Lăng ăn ủi cậu. Không khó ăn đâu, do là chị ngủ cả buổi sáng nên không đói. Ở bên cạnh mà cô lại phá đám không hề thương tiếc. So với anh mày thì kém xa lắm. Đánh giá của bà không có giá trị tham khảo đâu, láo mà cũng mất công. Tiền Gia Tô nói. Vẫn là chị Lăng của em tốt, công bằng, công chính, công khai. Lời vừa dứt đã bị bà cô trừng hai mắt không vui, đập bốp một cái lên lưng cậu. Nói ai là lão bà cụ thế hả? Cháu sai rồi, cháu sai rồi. Tiền Gia Tô vội vàng đổi giọng. Tiểu mỹ nữ. Chu Lăng buồn cười không chịu được. Liên hệ với ba mẹ em rồi chớ. Hứa Nghị cười nhìn họ đùa giỡn, đúng lúc chuyển đề tài. Tiền Gia Tô gật mạnh đầu. Sáng nay mới gọi điện thoại rồi, ngày mai thì về, buổi chiều đến. Em đi đón à? Hứa Nghị lại hỏi. Trong lúc nói chuyện thì đặt xuống bát mình đã ăn xong, rồi cực kỳ tự nhiên mà bưng lên phần cơm thừa của Chu Lăng lên, tiếp tục ăn. Bà cụ hết sức tìm mắt để ý đến động tác của anh, chỉ cười hiếp mắt lại. Nhưng một màn này hoàn toàn bị Chu Lăng bỏ qua. Cô ngồi bên cạnh Hứa Nghị, cúi đầu mím môi. Cha mẹ của Tiền Gia Tô, vậy không phải là cô và dượng của Hứa Nghị sao? Họ sắp quay về rồi. Cũng đúng thôi, năm hết Tết đến, bao giờ cũng phải về nhà mà. Vậy cô còn tiếp tục ở nơi này, liệu có tiện không đây? Em đi đón, ngày mai em không có việc gì. Lâu lâu ba mẹ mới về nhà một lần, sự phấn khích của Tiền Gia Tô đã bay lên khuấy mắt trên mày. Hứa Nghị gật gật đầu. Vậy để anh mua thêm chút đồ ăn, buổi tối làm thêm mấy món ăn. Vâng vâng, anh nhớ làm món bánh nhân thịt, mẹ em muốn ăn bún viên. Xem cháu kìa, người còn chưa về đến nhà mà đã bắt đầu gọi món ăn rồi. Ba cô nói vậy, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười. Hứa Nghị cũng cười theo. Người một nhà trò chuyện ấm áp, Chu Lăng không xen miệng vào được, ngồi một lát mà thấy lòng không yên, đứng dậy về phòng trước. Ngồi ở đầu giường thẫn thờ hồi lâu, Hứa Nghị thu dọn xong, quay trở về phòng, vẫn như cố cầm theo thuốc và nước ấm. Nhìn thấy dáng vẻ tâm sự chồng chất của Chu Lăng, anh ngồi xuống hỏi. Sao vậy? Chu Lăng nhìn anh dò xét. Cô của anh sắp về rồi sao? Cô biết cha mẹ Hứa Nghị đã mất, phía bên nhà mẹ không có bao nhiêu họ hàng. Như vậy xem ra người cô này là bậc trên gần gũi nhất với anh. Nói cách khác, cô vẫn phải gặp phụ huynh một lần nữa. Ừ, là cô ruột của anh. So với dấu giám của cô, tâm tình của Hướng Nghị dường như có phần vui vẻ, cười rằng hai người chắc là hợp cả đấy. Bà ấy và Tiền Hâm từ một khuôn mẫu mà khác ra, không chỉ về ngoại hình mà còn có cả tính cách nữa. Thật thế ạ? Châu Lăng có chút kinh ngạc nhướng mi lên. Tính cách của ba Kim hóa ra là do di truyền cơ đấy. Dường như Hướng Nghị nhìn rõ tâm tư của cô, đưa thuốc tới nhìn cô uống, sau đó nhận lại cốc nước không, giống như an ủi mà vỗ vỗ đầu cô. Đừng lo lắng. Anh nói thì nhẹ nhàng, nhưng Châu Lăng lại không tránh khỏi căng thẳng. Nguyên buổi chiều không dậy nổi tinh thần, buổi tối lúc ngủ lăn qua lăn lại, lại sinh ra cảm giác lo âu như lần đầu tiên gặp bà nội. Thời điểm xoay người lần thứ N, ở bên tai cô hỏi bằng giọng trầm thấp. Muốn rồi à? Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Trong bóng đêm, Châu Lăng cho anh một ánh mắt xem thường, sau đó xoay người, quay mặt về hướng anh, vùi đầu vào ngực Hướng Nghị. Em không ngủ được. Hướng Nghị vuốt vuốt mái tóc cô, hỏi. Trên người còn khó chịu sao? Châu Lăng lắc đầu nói. Đã ổn rồi ạ. Chưa cuối cùng mới tuôn ra khỏi miệng, tay Hướng Nghị đáo trượt vào trong chăn, vén áo cô lên, men theo vòng eo thon gọn lần mò đi vào trong. Vậy chúng ta làm chút chuyện khác chớ. Đàn ông ấy mà, khi mà tinh trùng xong lên não, trong đầu ngoài chứa cái này thì không còn gì khác. Châu Lăng chui ra từ trong ngực Hướng Nghị, xoay người lại, đưa lưng lại về phía anh, yêu kiều chống chống cái chán, dùng âm thanh có thể so sánh được với Lâm Đại Ngọc mà nói. Đầu hẵng còn hơi đau. Anh so so giúp em. Hướng Nghị lấn người tới, lồng ngực dính sát vào lưng cô, một cánh tay vòng đến phía trước người ta, thẳng tiến đến hai khối mềm mại kia. Đầu tiên là dùng bàn tay bao lại, sau đó từ từ thu gọn lại. Châu Lăng giờ khóc giờ cười, dùng tay huých anh, vừa cười vừa mắng. Đầu của anh dài đến đấy rồi à? Ừ. Hướng Nghị lên tiếng mà mặt không đỏ, tim không loạn, rồi không đợi cô phản ứng, đặt cả người cô nằm thẳng ra, vùi đầu xuống. Không biết có phải có chút yếu ớt vì nguyên nhân vừa sinh bệnh hay không, cơ thể dường như nhạy cảm hơn bình thường. Không tới hai cái, Châu Lăng đã bắt đầu thở nền, nâng chân lên, gác lên người anh, khẽ khẽ cọ sát. Hướng Nghị ngẩng đầu lên, bàn tay trong chăn sờ sờ soạt soạt, lột quần áo cô, vừa nói bằng giọng trầm khàn. Còn nói không muốn, hử? Châu Lăng vươn tay ôm cổ anh, mềm mại thúc giục anh. Nhanh lên nào. Hướng Nghị lại cúi đầu hôn cô, nhanh chóng cởi hết quần áo của hai người. Tên đã lên dây, lại cố hết sức đè xuống ham muốn, lập tức tiến ngay vào trong cô. Từ trên người cô gian nan nâng người dậy, vươn tay định mở ngăn kéo. Không nghĩ tới, Châu Lăng lại kéo tay anh lại, nâng hai chân lên chủ động nghênh đón anh. Hướng Nghị rôn lên, sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, bỗng dưng hiểu ra gì đó, trái tim đột nhiên nhảy lên, bản năng cơ thể ướm một cái, cứ thế mà thuận lợi tiến vào trong cơ thể cô. Động mấy cái liền, bỗng dưng Hướng Nghị lại dừng lại, trong bóng tối nhìn vào mắt Châu Lăng một cách chính xác. Đấy tính là động phòng sao? Anh hỏi bằng giọng khàn khàn. Sau vài giây, Châu Lăng mới phản ứng lại, mới ý thức được câu nói không đầu không đuôi này của anh, lập tức sinh ra mấy phần xấu hổ, hung hăng cào một đường trên lưng anh. Sau khi kết thúc một màn ân ái, Châu Lăng thật sự có cảm giác cơ thể bị đào rỗng. Hướng Nghị dọn dẹp xong hiện trường gây án, xỏ cái quần ra ngoài rót nước cho cô. Trước sau không mất quá mấy phút, lúc trở lại cô đã ngủ luôn rồi. So sánh với lúc bình thường hai người động một tí lại làm tù tì 2-3 giờ liền, đây chỉ có thể xem là một lần yêu hơi vui vẻ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hướng Nghị khí huyết tràn trề, hưng phấn cả người vẫn chưa tan, tinh lực hắn còn rất nhiều không có chút sử dụng. Ôm cô sờ sờ chỗ này, bóp bóp chỗ kia, chẳng mấy chốc lại rụp rịch ngóp đầu dậy. Trong lúc Châu Lăng nửa ngủ nửa thức, cơ thể cũng đã có phản ứng, tiếng thở dốc mềm mại và tiếng rên rỉ du dương càng lúc càng quyến rũ. Hướng Nghị liền không nhịn được nữa, tách hai chân cô ra lại chen vào lần nữa. Châu Lăng thoáng cái bị làm cho tỉnh ngủ, sau khi phản ứng lại được lập tức có phần tức giận mắng cho một tiếng. Hướng Nghị. Người đàn ông cúi người đặt môi hôn lên mắt cô, mượn cơ hội tiến vào càng sâu, giọng nói trầm thấp dịu dàng vô tận. Anh đây. Nói xong, chậm rãi hoạt động trong cơ thể cô. Châu Lăng nén anh một cái, sau đó ôm cổ anh, mở rộng cơ thể đón nhận anh. Cụ cụ. Đột nhiên một tiếng ho đằng hắng từ bên ngoài tường truyền đến. Đêm khuya vắng người, thần không dễ dàng gì mới yên tĩnh lại sau nửa tiếng giằng co. Không bao lâu sau lại bắt đầu tiếng động bất nhã, làm cho con cầu độc thân nào đó ngủ cũng không yên. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, đánh tiếng nhắc nhở. Rốt cuộc hai người dừng lại một chút. Chu Lang theo bản năng kẹp chặt lấy Hứa Nghị. Cô đã quên mất chỗ nhà Hứa Nghị này hiệu ứng cách âm bằng không. Kêu nhỏ một chút, Hứa Nghị nói. Chu Lang thậm chí có thể cảm nhận được ý cười ẩn giấu trong giọng nói của anh. Vừa nhớ đến tiếng rên rỉ vừa rồi của mình có khả năng bị hai người cách vách nghe được, trên mặt liền thẹn hết sức. Nhấc chân ông Hoàng đạp một cái lên đùi Hứa Nghị, dầu như thấy chết hết giận, há miệng cắn lên cần cổ anh. Một ngoạm kia thật sự là không khách khí chút nào đâu. Hứa Nghị đau đến xít một tiếng. Đợi cuối cùng cô hả dạ nhả ra, lập tức giơ tay lên che kín miệng cô, hung hăng thúc vào chỗ sâu nhất bên trong cô. Tiếng kêu thốt ra bị đâm thành từng mảnh vụn, tiếp theo bị bàn tay người đàn ông chặn lại. Trong căn phòng nhỏ, tiếng rên rỉ ư ư a a vang lên đứt quãng, còn quyến rũ người ta hơn cả bóng đêm. Một hồi lăn lộn này, chút sức lực của Chu Lăng đã hoàn toàn mất sạch. Được Hứa Nghị đỡ dậy, đút cho mấy ngụm nước ấm mới đi rót trở lại, nằm trong lòng anh, thỏa mãn nhắm mắt tiến vào trong mộng đẹp. Tiêu hao quá lớn, sáng hôm sau liền không thể dậy nổi. Lúc mở mắt ra, ánh mặt trời đã sáng rực rỡ. 10:30 rồi, Hứa Nghị đã không còn ở bên cạnh. Chu Lăng ở trên giường vươn vai mấy cái, xoa xoa thắt lưng nhức mỏi, tự mình mặc quần áo rời giường. Bà cụ đang ngồi bóp lạc trong phòng khách, nhỏ giọng chỉ huy Tiền ra tủ quất nhà. Cửa phòng bên này vừa mở ra, hai người đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn qua. Bà cụ cười tủm tỉm, Tiền Gia Tôn lại không biết đang trộn dạ cái gì. Vừa đối diện với ánh mắt của Chu Lăng, lập tức tránh mặt sang chỗ khác, cầm chổi quét xoẹt xoẹt liên tục, vành tai hơi đỏ lên. Hiện trường tối qua nhảy ra từ trong đầu, Tiền Gia Tôn có thể nghe được, thì lộn tắc nhạy bén của bà cụ, ngủ ít, hẳn nhiên cũng đã nghe được rồi. Nhất thời Chu Lăng cảm thấy mặt nóng lên, mỉm cười xấu hổ, quay đầu đi về phía toilet. Lúc đi ra, bà cô vẫn mỉm cười như vậy nhìn cô. Chu Lăng cũng đã ngượng lắm rồi, ra vẻ trấn tĩnh ngồi xuống bên cạnh bà cụ, hỏi: Hứa Nghị đâu rồi ạ? Đi cửa tiệm rồi. Tiền Gia Tô đang quét nhà đưa lưng lại với hai người, vậy mà trả lời đến là nhanh. Xe của Trần Hỉ bị hư, mới sáng ra đã kêu anh họ đi rồi, lúc này chắc đã sắp về rồi đấy ạ. Chu Lăng gục gạc đầu. Vậy cháu đi tìm anh ấy đây ạ, đúng lúc ra ngoài một chút. Ăn chút gì rồi hãng đi. Bà cụ đặt lạc xuống, đi phòng bếp hầm cháo cho cô. Bữa sáng không thể không ăn. Hai ngày không sửa soạn ăn mặc, Chu Lăng cảm thấy mình có chút lôi thôi. Gá trai thẳng Hứa Nghị kia đã về biệt thự lấy cho cô hai vali to đồ dùng, toàn là quần áo. Chỉ lấy có hai đôi giày, đều là bốt lót nhung. Nhìn ra là hai đôi giày dày nhất trên toàn bộ cái giày của cô. Đồ trang điểm thì khỏi nói, chả hề có lọ nào cả. Có điều, trong cửa tiệm có để một bộ. Chu Lăng thay quần áo xong, tự giác mặc áo lông thật dày, quấn đến kín kẽ, rồi ra cửa đi tìm hướng công công của cô. Con phố này, cô đến đã thường xuyên, đều đã quen thuộc với nhiều anh chị đại. Trên đường chào hỏi qua lại, em gái nhỏ ở tiệm ăn sáng đầu phố kia còn nhét cho cô một quả trứng luộc nước trà. Loại cảm giác này khá tốt, hàng xóm quen thuộc hỗ trợ lẫn nhau, nhiệt tình và thân thiết đúng lúc. Chu Lăng mang theo một quả trứng đi đến cửa tiệm sửa xe. Chưa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng cười vang. Có phụ nữ. Cô xác định đã nắm được giọng nói tương đối mềm mại của người phụ nữ từ tiếng cười cởi mở của người đàn ông, nhẹ nhàng nhướng mày lên và bước qua cánh cửa. Chị dâu. Có người bước vào là Trần Hỉ chú ý tới trước, nhẹ răng ra gọi lên thân thiết. Hứa Nghị ngồi trên ghế nhỏ đưa lưng lại với cửa, dựa người ra sau, chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã, dưới các ngón tay buông xuống còn kèm một điếu thuốc chưa châm. Mà bên tay trái anh, Tống Vĩ hai tay chống lên đầu gối, cơ thể đổ về phía trước, hơi hơi nghiêng về phía anh. Trên mặt vốn còn đang cười, dương mắt lên nhìn thấy Chu Lăng, lập tức thu lại không còn một mảnh. Hứa Nghị quay đầu, thả chân đang bắt chéo xuống. Hai. Chu Lăng mỉm cười với Trần Hỉ, đi tới bên cạnh Hứa Nghị, vươn một tay tới, lòng bàn tay ngửa ra. Tầm mắt Hứa Nghị dừng ở bàn tay trắng mịn nhỏ xinh mà chỉ mới đêm qua thôi anh đã đặt lên đó những cái hôn liên tiếp. Dừng lại, đổ điếu thuốc sang tay trái, nâng tay phải lên kéo cô lại. Không nghĩ tới Chu Lăng lại né tránh, bàn tay hơi hơi hướng xuống dưới, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Hứa Nghị liếc nhìn cô, yên lặng giao nộp điếu thuốc vốn không dám châm, chỉ cầm trong tay cho qua cơn ghiền. Thuốc không tệ nha. Triệu Lăng cầm trong tay ngắm ngắm nhìn nhìn, nâng tay lên ngậm điếu thuốc trong miệng bằng tư thế thành thạo. Còn chưa ngậm chắc thì bị Hứa Nghị đột nhiên đứng dậy vươn tay đoạt lấy, cũng không quan tâm chủ nhân điếu thuốc còn ở đó, nâng tay ném luôn vào thùng rác bên tường. Sau đó nhìn Châu Lăng, ánh mắt ẩn ẩn mang theo vài phần di khoan dung. Lúc này Châu Lăng mới buông tha cho anh, đưa quả trứng luộc nước trà trong tay Khoa, ngồi xuống ghế ghế của anh. Jenny hết sức tìm mắt, đã vừa cầm một chiếc ghế nữa đến. Hứa Nghị ngồi xuống bên cạnh Châu Lăng, cúi đầu bóc trứng gà. Trong im lặng lại lộ ra sự thân mật không coi anh ra gì. Sự tương tác này rơi vào trong mắt Tống Vĩ, chói mắt vô cùng. Lúc này Trần Hỉ như cố tình khen có chút nịnh nọt. Chị dâu không trang điểm mà sao vẫn xinh đẹp thế? Lời còn chưa dứt, bị Tống Vĩ trừng mắt một cách đáng ghét. Cảm ơn. Châu Lăng mỉm cười, sau đó xoay qua Tống Vĩ. Cuối năm không phải là bận rộn lắm sao? Sao cô không đi làm? Tống Vĩ không muốn nói chuyện với cô, Trần Hỉ liền trả lời thay cô ta. Hôm nay nghỉ phép. Châu Lăng liền hỏi cậu ta. Cậu đang chơi cổ phiếu à? Đúng ạ, sao chị dâu biết? Jenny hơi có vẻ kinh ngạc. Mọi người không phải vừa mới thảo luận đó sao? Trước khi vào nghe được, họ nói gì mà thiên tài thị trường chứng khoán, rồi nên mua cái gì? Châu Lăng nhận lấy quả trứng Hứa Nghị đã bóc xong, cắn một miếng. Lỗ nhiều lắm rồi hả? Jenny có chút ngượng ngùng vào đầu. Vận may của em không tốt lắm. Vận may của em không tốt lắm. Chơi cổ phiếu sao có thể xem là vận may? Trứng luộc quá mặn, Châu Lăng không muốn ăn nữa, quay đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh, ánh mắt chớp chớp. Hứa Nghị rất tự nhiên mà nhận lấy, hai ba miếng ăn hết luôn. Ở bên cạnh, gương mặt Tống Vĩ ngày càng trở nên khó coi. Châu Lăng lại không hề để mắt qua, xoa xoa tay, nói với Trần Hỉ. Nếu vẫn còn tiền, có thể mua cổ phiếu A của Đại Nguyên. Không bất ngờ đâu, trước cuối tuần có thể tăng lên 5 điểm. 5 điểm? Bộ não Trần Hỉ xoay vòng vòng, cười hỏi. Em xem tin tức rồi, chị dâu thật sự là chủ tịch à? Châu Lăng nhớ nhớ mi. Tạm thời thì đúng là như vậy. Xe của Trần Hỉ đã rửa xong, tàn gốc một hồi thì đến giờ cơm trưa, ai về nhà đấy? Thật ra về nhà là tiện đường thôi, nhưng Hứa Nghị vẫn khóa cửa lại, cứ thế mà đưa Châu Lăng đi, cũng chẳng cần quan tâm đến hai người còn lại. Thời gian này thái độ của Tống Vĩ đối với Trần Hỉ đã dịu lại. Tống Vĩ và cậu ta đi ở phía sau, cố ý giữ khoảng cách với hai người phía trước. Nhìn hai người đi được đoạn xa xa mới xoay sang Trần Hỉ, nghiêm mặt hỏi. Vừa nãy anh nói gái kia là chủ tịch hả? Tầm mắt của Trần Hỉ cũng hướng về hai bóng dáng kia. Tập đoàn Đại Nguyên, em từng nghe nói chưa? Buổi chiều tiến ra Tô Thu Xếp đến là nhìn gọn lẹ, đi đón ông Mô Bà Bô nửa năm mới về một lần của cậu. Châu Lăng thêm một bộ quần áo nền nã hợp thời, rồi kêu Hứa Nghị cùng đi cửa hàng đích thân mua quà gặp mặt. Sau đó thì trở về phòng khách, vừa hồi hộp chờ đợi vừa xem tivi. Hứa Nghị ăn ủi rất nhiều lần đều không có tác dụng, dứt khoát không nói nhiều nữa, bóc quả hạnh nhân cho cô ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn cô buồn cười. Hơn 4 giờ có xe tiến vào trong sân, hơn 10 giây sau từ dưới lầu tiến ra Tô Déo gọi. Anh họ xuống giúp cầm đồ lên nè. Anh họ bị Déo gọi đứng dậy, Châu Lăng cũng đứng dậy theo, nhìn anh bằng đôi mắt có chút thấp thỏm. Hứa Nghị kéo cô cùng đi. Ba người đứng phía cốp xe đang chuyển đồ từ trên xe xuống. Châu Lăng đi đằng sau Hứa Nghị, được anh gọi đến cũng ngoan ngoãn chào hỏi theo. Cô Dượng. Người phụ nữ vóc người nhỏ bé, mặc áo khoác màu tím đậm, đứng thẳng người lên, hai tay vén tóc sang hai bên má, ánh mắt sáng rực nhìn qua. Ây dô, cháu chính là Tiểu Lăng đây sao? Hứa Nghị không nói quá, quả thật bà và Tiền Gia Tô được khắc từ mối khuôn mẫu, về từ cười cười mở đều giống y chang nhau. Đôi mắt của Giác Châu Lăng còn rậm rậm chân kích động. À, đẹp lắm đẹp lắm. Nói xong, đụng ánh mắt ẩn ý cười của thằng cháu nhà mình, đập bốp một cái lên cánh tay anh. Ây dô, cháu giỏi thật đấy. Hứa Nghị mỉm cười. Hai người lên trước đi ạ. Bàn tay lặng lẽ vỗ vỗ lên lưng Châu Lăng, trấn an không tiếng động. Em cầm giúp một ít. Châu Lăng nói. Không cần không cần. Bà cô thân thiết tiến lên kéo cô cười tươi hớn hở lên lầu, vừa hỏi. Cháu làm tóc ở đâu vậy? Uốn bồng này đẹp thật đấy. Châu Lăng đáp. Cháu tự làm ạ. Thật vậy ư? Khéo tay thế.

anh liền tự giác nộp lên cái ví tiền của mình. Bà cụ cũng không mang tiền theo. Hứa Nghị đang định lấy một ít trong ví để cấp cho bà tiền vốn, bà cụ lại không muốn. Không cần không cần, một xu không có vẫn thắng cho tụi bay khóc như thường. Tiền gia tôi cũng ở bên cạnh dõng dạc nói. Mọi người không cần nhường, dù sao thì chút nữa cũng là cổ đây hết, ha ha. Chiêu Lăng không thường chơi mặt trượt, hình như cũng không biết chơi mấy. Ấy vậy mà tốc độ ra bài lại rất nhanh, chỉ là trình độ mơ hồ lơ lửng. Hứa Nghị quan sát trong chốc lát, chỉ có thể dùng 4 chữ để đánh giá kỹ năng đánh bài của cô. Một trận đánh loạn. Cho đến khi cô lần nữa ném lá bài tam bính có thể được rút ra, Hứa Nghị rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Sao lại đánh lá đó? Mới nói ra được một nửa, giọng nói vui sướng của bà cụ đã vang lên. Bắt! Chu Lăng quay đầu qua, nháy nháy mắt với anh. Nghĩ kỹ một chút, trước đó cô đánh loạn những lá bài đó, xác thực đều là đút cho bà cụ. Cô cố ý dỗ dành bà nội vui vẻ, Hứa Nghị liền im lặng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Dù thế nào cô vẫn cứ thương tiếc ví tiền của anh, ngẫu nhiên thắng một, hai lần, không để cho anh thua thảm hại. Anh tới chơi đi. Chơi hơn 2 giờ, Chu Lăng cũng thấy mệt, ngáp dài đứng dậy, muốn đổi cho Hứa Nghị ra trận. Hứa Nghị đứng lên theo, nhưng không ngồi xuống bên bàn, mà kêu ông Dự đang ngồi đằng sau bà cô lại thay. Anh chuẩn bị đưa Chu Lăng về nhà trước khi đi hỏi bà cụ. Tối nay bà ở đây sao? Bà cụ vốn đã có dự định như thế, những năm qua đều là như vậy, đánh bài thế mệt thì cứ thế mà ngủ luôn ở đây. Chẳng qua Hứa Nghị vừa nói vậy, bà cụ tức khắc nhớ mắt lên cười trêu chọc. Đúng đúng đúng, ta không về đâu, cho muốn làm gì thì cứ làm. Mọi người ngầm hiểu đều cười phá lên. Chu Lăng vươn vai được nửa chừng, cả người cứng lại, cố gắng dừng lại động tác. Bị phụ huynh trêu chọc bằng hình thức này, gì thì gì cũng vẫn cảm thấy xấu hổ nha. Hai người xuống dưới lầu đi về, bên ngoài gió lạnh căm căm. Chu Lăng mới vừa rụt cổ lại, Hứa Nghị liền xoay người qua, kéo dây khóa kéo áo lông của cô lên tới cổ, hết sức là thân mật bá đạo. Lại thời điểm này ngoan ngoãn nghe lời, nghe được rồi, đây là kinh nghiệm của Chu Lăng, để mà anh sửa sang lại cho mình xong. Tùm tìm cười mà rằng, anh cõng em đi. Hứa Nghị liền phối hợp đưa lưng lại. Lên đi. Người anh to cao, bờ lưng to lớn thẳng tắp, đứng đó giống như ngọn núi. Chu Lăng vươn tay bám lên vai anh, muốn thử nhảy lên, nhưng giờ mó cả nửa ngày vẫn không tìm ra được đường để leo lên. Đứng phía sau anh yếu ớt hỏi, làm sao để lên đây? Ngốc. Trong giọng nói của Hứa Nghị mang theo ý cười, hơi hơi khom lưng xuống để cô dễ dàng lên. Nhưng độ cao này vẫn như trước, phải nhảy lên mới tới được. Chu Lăng kêu anh đứng yên, vừa vặn vặn tay chân. May mà hôm nay mặc áo lông nhỏ, không đến nỗi không phát huy được. Hứa Nghị xoay người đợi một lát, đứng yên không nhúc nhích, liền thẳng người lại quay đầu ra phía sau. Chu Lăng chạy lấy đà từ xa thật xa, nhìn thấy anh xoay người cũng không dừng lại, cười lên lao về phía anh. Hứa Nghị đứng yên, tốc độ Chu Lăng vẫn không giảm, chạy đến trước mặt anh, đè lên vai anh. Từ thế lấy đà nhảy đã sẵn sàng, lại như chiếc xe dẫm mạnh chân phải lại, cô vẫn không biết nhảy lên như thế nào. Do dự một hồi, cuối cùng cô vẫn phải cam chịu, dứt khoát vòng tay lên quấn lấy cổ Hứa Nghị, nâng một chân vác lên trên thắt lưng anh. Anh bế em đi. Hứa Nghị liền cười cô. Sao mà em ngốc thế? Nói xong, nâng mông cô lên, bế cả người cô lên, còn sốc một cái. Chu Lăng cũng không cáu, chỉ cảm thấy tư thế chính diện thế này có hơi xấu hổ. Chân kẹp hai bên eo Hứa Nghị, hai tay bám lấy anh, truyền dần từng chút một lên sau lưng anh. Điều chỉnh xong tư thế, cô hài lòng vỗ một cái lên đầu anh. Chạy! Xem anh là ngựa à? Hứa Nghị trở tay vỗ một cái lên mông của cô, sau đó mới cõng cô chậm chậm đi vào trong bóng đêm. Thể trọng của cô không tính là nhẹ, nhưng chả là gì đối với Hứa Nghị. Cõng người suốt một đoạn đường về, lên đến lầu 3, không hề đo mặt thở gấp. Vào trong nhà rồi, Chu Lăng vẫn không muốn xuống, ôm lấy cổ anh, dán sát vào đầu anh, nũng nịu nói. Đi mấy vòng nữa đi anh. Ghiền rồi. Có lẽ Hứa Nghị đã quên mình từng có khuôn mặt lạnh lùng thế nào, cứ cõng cô trên lưng như thế mà đi vòng quanh trong phòng khách, không hề cảm thấy loại hành vi này rất ngốc. Thích anh cõng em. Chu Lăng nói, vươn bàn tay hơi lạnh của mình mò vào trong cổ áo anh. Trước tiên dán lên làn da ấm áp của anh, rồi nổi ý xấu mà trêu chọc hạt đậu nhỏ trước ngực anh. Bước chân Hứa Nghị ngừng lại, sau đó bỗng dưng bước chân nhanh lên, xuyên qua phòng khách, cõng cô vào trong phòng. Chu Lăng cười, lén lút trên vai anh, không quên ngoặc cho lại đóng cửa. Tối nay trong nhà chỉ có hai người họ, đúng lúc tình trạng cơ thể cô đã khôi phục hoàn toàn. Mấy ngày không được chơi đùa tận hứng, mấy khi có được cơ hội, Chu Lăng rất chi là thích thú. Người còn trên lưng Hứa Nghị không chịu xuống, đã ôm lấy đầu anh dâng lên đôi môi mình. Hứa Nghị hiển nhiên cũng rất kích thích, truyền cô từ trên lưng đến phía trước người, đè lên tường hôn một trận. Cuối cùng thì không phải lo lắng tiếng động quá lớn gây ồn ào đến người ở cách vách nữa. Hai người giống như điều hận không thể ăn luôn đối phương, môi và cơ thể giao triển chặt chẽ. Sau một nụ hôn dài nóng bỏng, hô hấp hai người đều trở nên gấp gáp, trên người thì lộn xộn không tả nổi. Lưng Chu Lăng dán tường, bám chặt lấy vai anh mới không trượt xuống. Quần áo trên người cô đã không còn hình dáng từ lâu rồi. Áo lông bị vứt trên mặt đất, cổ áo len thì bị xé mở rộng ra, đầu Hứa Nghị đang vùi trong đó tỉ mỉ nhấm nháp. Chu Lăng nhắm mắt lại ngửa đầu ra, theo thói quen cắn chặt môi dưới, đè lại tất cả âm thanh rên rỉ. Kêu đi. Lúc Hứa Nghị ngẩng đầu lên, nhìn thấy dáng vẻ nhẫn nhịn, kìm nén của cô, giải cứu môi dưới từ hàm răng của cô, hôn một cái, dù gì dụ dỗ. Không có ai đâu. Nói xong, anh lại vùi đầu xuống, ngậm lấy một bên vừa mới bị bỏ quên. Chu Lăng hử nhẹ, ôm lấy đầu anh. Cuối cùng thì tiếng rên rỉ nhỏ vụn cũng chảy ra từ đôi môi hé mở. Âm thanh mềm mại đó làm người ta khó mà chống cự. Bàn tay to của Nghị mạnh mẽ nắm lấy bờ mông của cô, tuồn luôn cái quần vướng bận kia xuống, kéo khóa quần mình xuống, khẩn cấp tiến vào trong. Làm xong một lần, Hứa Nghị vẫn chưa tận hứng. Lúc Chu Lăng vào trong phòng tắm, anh bướng bỉnh muốn chen vào cùng, muốn cùng nhau tắm uyên ương. Tay Chu Lăng đang nâng lên cuốn tóc, hai tay anh lại làm loạn trên người cô. Đừng quậy nữa. Chu Lăng cười trốn anh. Không được nghịch ở trong này đâu, còn có người khác sử dụng nữa đó. Hứa Nghị hết sức nghe lời mà ừ một tiếng, động tác trên tay lại không chịu dừng lại. Lúc Chu Lăng cuốn xong tóc, cầm bàn tay không nghe lời của anh ra, nhét vài hoa sen vào trong tay anh. Hôm nay sức lực của anh vô cùng sung mãn, tắm rửa xong trở về phòng, lăn lộn thêm hai lần nữa mới bỏ qua. Giọng Chu Lăng kêu đến khản luôn. Hứa Nghị thể xác và tinh thần đều thỏa mãn, xỏ quần vào đi pha nước mật ong mang về cho cô. Em một ngụm, anh một ngụm, đút cho cô uống hết. Đêm đã khuya, Hứa Nghị tắt đèn, kéo người phụ nữ mềm nhún vào trong lòng, khoan khoái thở một hơi thở dài để thoải mái. Chu Lăng đẩy đẩy ngực anh. Đặt đồng hồ báo thức nhé, ngày mai em phải đi họp. Mấy ngày không đi công ty rồi, cuộc họp thường kỳ ngày mai không thể vắng mặt được. Mấy giờ? Mắt Chu Lăng gần như không mở ra nổi, buồn ngủ mông lung trả lời. 10 giờ. Hứa Nghị cài đặt đồng hồ báo thức xong, hôn hôn lên trán cô. Ngủ ngon. Sáng hôm sau, Chu Lăng tỉnh dậy trong tiếng chuông reo vang. Khắp cả người đều cảm thấy mệt mỏi hết sức. Chờ mình, chân ở trong chăn sờ soạng, tìm được chân của một người khác, đạp một phát. Thực ra Hứa Nghị đã thức được một lúc rồi, muốn để cô ngủ thêm chút nữa nên không gọi cô. Cánh tay đặt ở bên dưới làm gối đầu cho cô, sợ làm cô thức giấc cũng không dám rút. Anh vươn tay nhấn tắt chuông báo thức, kéo đầu Chu Lăng từ trong chăn ra. 10 giờ rồi nên dậy đi. Ngủ thêm 10 phút nữa. Chu Lăng rầm rì nắm lấy tay anh nằm ì lại giường. Chốc lát sau, đôi mắt buồn ngủ nhập nhèm mở bừng ra nhìn anh như khó mà tin được. Mấy giờ rồi? Hứa Nghị bị sốc bởi phản ứng của cô làm cho bối rối, quay đầu chăm chú nhìn thời gian chính xác. 10 giờ 8 phút. À, muộn mất rồi. Chu Lăng hét nhỏ một tiếng, quýnh quáng cào cào tóc, nhớ mày oán than Hứa Nghị. Không phải kêu anh đặt báo thức rồi sao? Người đàn ông không hiểu sao bị hỏi tội như vậy. Không phải em nói 10 giờ sao? Là 10 giờ thì họp đó. Chu Lăng buồn bực, giơ chân đạp lên ngực anh. Không hiểu có phải là do vừa thức dậy, thể lực còn chưa khôi phục, chân như nhũn ra, hay là thể trạng người đàn ông này quá rắn chắc. Hứa Nghị chẳng hề dê dịch, mà ngược lại là cả người cô đổ ính ra giường. Muốn đạp anh mà ngược lại là mình ngã xuống, dáng vẻ cô đổ ính ra giường đáng yêu không tả được. Hứa Nghị không nhịn nổi vì cười, bàn tay to chụp lấy người kéo lên. Em đang giàn dựng cảnh đụng chạm sao? Chu Lăng thẹn quá hóa giận, mở miệng ra cắn anh. Hứa Nghị để mặc cô dùng răng cào qua cả lại trên vai mình, vừa cười dùng túng. Thôi, là lỗi của anh, nhanh đi rửa mặt ăn cơm đi, anh đưa em đi. Rửa mặt trang điểm bằng tốc độ nhanh nhất, hai người cùng nhau ra cửa, đến tiệm ăn sáng đầu phố mua mấy cái bánh bao. Hứa Nghị đưa cô đi, chạy xe vừa nhanh vừa ổn định. Chu Lăng chậm rãi ăn xong bánh bao, uống hết sữa đậu nành, vừa vặn đến cáo đại nguyên.

từ đầu đến chân tròn vẹn. Cô không biết số đo của bà cô và ông Dương, còn có lòng gọi điện hỏi tiền giao thô. Mẹ em 1m59, chị cứ mua 1m60 là được, bình thường đều là size S. Trên đấy à, giày da thì số 36, giày thể thao thì số 37. Tiền giao thô đối với số đo của mẹ nhà mình thuộc như trong lòng bàn tay. Sau đó đến phiên ông ba cũng rất qua loa. Ba em 1m77, ngại lắm đó, chị cứ mua tùy ý là được rồi, cái nào cũng mặc được hết, ông ấy không chú trọng đâu ạ. Đúng lúc bà cô đang ở bên cạnh cậu, vừa nghe có người mua quần áo cho họ, ánh mắt sáng rực lên ngay. Đợi cậu cúp máy xong, liền rối rít hỏi, bạn gái con quen đấy hử? Tiền Gia Tô biết bà hiểu lầm, cô ấy gật đầu trả lời bằng vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy. Bà cô càng kích động, người yêu? Xem như thế đi. Tiền Gia Tô híp híp mắt lại, thầm trầm đáp, có điều thiếu ba chữ của anh họ. Lúc Châu Lăng quay về tiểu khu Hướng Dương còn chưa đến 4 giờ, hắn còn sớm. Hướng Nghị không có ở đây, bà cô nói anh đi uống trà cùng với bạn ở phòng trà ngay phố bên cạnh. Châu Lăng để đồ xong tính đi đón Hướng Nghị, tâm huyết dâng trào bỗng dưng muốn chạy xe điện đẩy con tiểu hoàng của Tiền Gia Tô từ trong gara kê ra lăn lư lên đường. Mới vừa chạy được mấy mét đã hối hận, không vì gì khác, giữa mùa đông chạy xe hướng gió tay có thể đóng băng trong vài phút. Châu Lăng dừng lại, lục được một đôi bao tay nam từ thùng nhỏ bên dưới lấy ra đeo vào tay. Lần trước Hứa Nghị từ tay dạy cô cách đây mấy tháng, Châu Lăng chưa từng tập luyện, hiển nhiên kỹ thuật chẳng có tiến bộ, nhưng kỹ năng lái xe lão luyện chỉ nghiêng ngả mấy cái lúc bắt đầu, về sau một đường đi vững, không gây tổn hại đến an toàn cá nhân và tài sản của bản thân cùng với quần chúng. Chỉ là quá chậm, khoảng cách phòng trà không xa, có lẽ đi bộ là 20 phút, còn cô chạy xe điện mất 15 phút. Cô tới rất trùng hợp, đúng lúc Hướng Nghị cùng một người đàn ông sóng vai trong tiệm đi ra. Tuổi của hai người, vóc dáng, thậm chí là màu da đều tương đương nhau, quả thực như là một. Khác nhau ở chỗ đối phương thì lộ rõ vẻ khí phách kiên cường, mà trên người Hướng Nghị vẻ cao lãnh lạnh lùng không thèm để ý người khác. Hồi mới quen đã không còn tăm hơi, hiện giờ càng nhiều thêm hai phần ôn hòa hơn. Hai người đứng đối diện nhau ở ven đường đang nói gì đó, Châu Lăng hua tay, Hướng Nghị không nhìn thấy. Cô nhìn nhìn xe hai bên đường, cưới tiểu hoàng chạy băng qua đường cái, đứng ở bên cạnh hai người. Cuối cùng Hướng Nghị cũng chú ý tới cô, bật cười, sao lại chạy cái này? Tới đón anh đó. Châu Lăng viện tay lái bước xuống, động tác không rảnh lắm, dừng hẳn xe lại, vội vàng đưa bàn tay sắp đông cứng cho anh sưởi ấm, đồng thời ngẩng đầu lên đánh tiếng chào hỏi bạn của anh. Xin chào. Đồng đội cũ Thiệu Thành. Hướng Nghị nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô, lúc giới thiệu cô trên mặt vô thức mang theo ý cười. Đây là bạn gái tôi. Xin chào, nghe tên đã lâu. Khóe miệng Thiệu Thành cong lên cười nhàn nhạt, khí chất lạnh lùng cơ nghệ cả người bị thay đổi bởi hai dấu đỏ ở trên cổ. Dường như Thiệu Thành đã nhận ra tầm mắt cô dừng lại thoáng qua, hơi hơi nghiêng đầu tránh đi, rồi sau đó mỉm cười giải thích, mèo hoang nhỏ trong nhà tính khi nóng này chê cười rồi. Xem ra cũng là một vị có chuyện xưa của đồng đội nha. Châu Lăng và Hứa Nghị liếc nhìn nhau, ngầm hiểu trong lòng mà cười cười. Trên đường trở về, dưới sự khăng khăng của tài xế Chu, Hứa Nghị ngoan ngoãn ngồi ra phía sau. Sức nặng hai người cô không khống chế được, có lúc cả người và xe đường nghiêng ngả đi, chân của Nghị liền kéo trên mặt đường giúp cô giữ cân bằng. Chạy được sắp 10 phút, 1/3 quãng đường cũng chưa xong, Châu Lăng mệt phờ luôn, cam chịu đổ tay lái cho tài xế Hướng. Tốc độ xe lập tức hăng hái hẳn lên. Ở phía sau, Châu Lăng ôm lấy thắt lưng của Hướng Nghị hỏi anh, hai người các anh sao mà có nhã hứng như vậy, đi uống trà à? Nhà anh ta ra giáo nghiêm. Hướng Nghị nói chế nhạo, nói xong không biết cảm thấy chỗ nào đó sai sai, ngay cả lúc suy nghĩ cũng không để ý bản thân, nhanh chóng bổ sung một câu, gia giáo nhà anh cũng nghiêm. Châu Lăng vui vẻ, hôm nay lại lợi thế chứ. Hướng Nghị cũng vì phản ứng không có tiền đồ của mình mà cười phá lên, có thể không lại lợi được sao, sáng nay suýt nữa thì bị bạo lực gia đình đấy. Chạy xe về đến nhà, Hướng Nghị ngừng xe đưa vào trong gara, kéo cô lên lầu. Châu Lăng nói với anh về quyết định đã bàn luận xong với Tiền Gia Tô hồi sáng. Hứa Nghị hiển nhiên không có ý kiến gì, nhưng trong lòng anh thầm hạnh phúc. Cô đang cố gắng chấp nhận gia đình anh có thể cảm nhận được. Tới trước cửa nhà, Hứa Nghị đang lấy chìa khóa để mở cửa ra, bỗng dưng Châu Lăng túm lấy anh, nét mặt nghiêm túc nhìn anh. Hồi nãy người đồng đội kia của anh tìm anh làm gì vậy? Cảm thấy anh có chuyện giấu em. Hứa Nghị quay đầu nhìn cô, một lát sau mở miệng nói, năm sau anh sẽ đổi công việc. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Hành Một Tình. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 6 của bộ truyện Quá Phụ tuổi 30. Các bạn lại ủng hộ subscribe kênh chuyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Ở phần 5, Chu Lan gặp chuyện. Cô vốn muốn tự mình giải quyết cùng với thầy Tuấn, nhưng không ngờ Hứa Nghị lại giúp đỡ được cô. Chu Lan vô cùng cảm động. Cô cảm nhận được tình cảm của Hứa Nghị dành cho mình và của cả gia đình của anh nữa, là thứ tình cảm mà từ bé cô đã không có được. Chu Lan quyết định sẽ tiến xa hơn với Hứa Nghị, mặc kệ lời khuyên ngăn của thầy Tuấn. Hứa Nghị vì để cứu Chu Lan cùng với công ty mà phải đồng ý với điều kiện của đối phương. Anh sẽ phải thay đổi công việc, phải đi xa. Ở phần này, Chu Lan không muốn anh đi, nhưng cô biết anh cũng vì tương lai của cả hai. Trong lúc này, Tống vì lẽ qua nhà Hứa Nghị nói xấu với Chu Lan, nhưng lại bị chính chủ nói đến nỗi xấu hổ phải bỏ về. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Chu Lan đưa cả gia đình anh đi du lịch cùng với công ty cô? Hứa Nghị sẽ có hành động gì sau khi biết được cô phải đánh đổi mọi thứ để được ở bên anh? Ngay sau đây, mời các bạn đón nghe phần 6 của bộ truyện qua giọng đọc của Thu Huệ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Hứa Nghị và Tiểu Thành ở bộ đội, tính ra cũng không phải là anh em tốt. Vào thời điểm đó, tuổi trẻ tính nóng, ngoài tán thưởng ra, trong nhiều tình huống, hai người họ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của nhau. Trong các đánh giá khác nhau về rèn luyện thể chất, cạnh tranh cho vị trí thứ nhất, diễn tập chiến đấu thực tế luôn ở trong trạng thái đối nghịch. Thậm chí, ngay cả khi Hứa Nghị vì bà nội bệnh nặng xuất ngũ về nhà, cũng không hiểu thế nào mà anh ta cũng dí theo sau. Nhưng không giống với thân phận dân thường thấp kém của Hứa Nghị, gia đình của Thiệu Thành ba đời đều là xuất thân quân nhân, bối cảnh hùng hậu, thành tích cá nhân xuất sắc, ở bộ đội có thể nói là tương lai rộng mở. Hồi đó bất chấp sự khuyên can, cứ khăng khăng rời khỏi quân đội, cả đám lãnh đạo đều thở dài tiếc nuối. Thời điểm Hứa Nghị ở bệnh viện phụng dưỡng bà cụ, anh ta chuyển nghề thành lập Học viện An ninh Quốc tế Triển Dực, tập hợp các lính đặc chủng xuất ngũ từ nhiều quốc gia khác nhau, đào tạo về giới chuyên nghiệp và tập trung vào bảo vệ nhân vật quan trọng VPO. Mới bắt đầu lập nghiệp đã cố hết sức mời Hứa Nghị cùng tham gia, nhưng vào thời điểm đó bà cụ bệnh nặng không thể rời xa, Hứa Nghị tỏ thái độ kiên quyết. Lần trước bởi vì sự kiện Weibo, anh buộc phải nhờ lão nhị Thiệu gia hỗ trợ xử lý về an toàn internet, xem như tự đưa mình tới cửa. Qua năm mùng 10 thì đi, trước là tham dự một kỳ huấn luyện kép kín 28 ngày tại doanh trại. Vừa rồi Thiệu Thành là nhân tiện nói chuyện này, ở nhà anh ta vợ yêu sắp sinh, tạm thời không đi được. Hứa Nghị nói, ngay tại Hát Thị, quê của em. Vậy một tháng anh cũng không về sao? Chu Lan nhíu mày, đang êm đẹp nói đi cái là đi, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thời điểm dính nhau nhất, sao có thể chịu được cả một tháng không thấy mặt? Hứa Nghị nói tiếp, một năm chỉ có một lần thôi, kết thúc là có thể về mà, bình thường sẽ không bận như vậy. Sao mà anh có thể nói đơn giản như thế chứ? Chu Lan vẫn cứ cau mày như trước. Nếu bố trí học viện tại Hát Thị, anh làm huấn luyện viên chắc chắn phải thường xuyên ở lại nơi đó rồi, đi đi về về chung quy cứ một thời gian là không thấy mặt. Giờ dính anh như vậy sao? Dáng vẻ bị dịn quyến luyến của cô khiến Hứa Nghị hết sức hưởng thụ, nheo nheo cái mũi đang cau lại của cô, nói trêu ghẹo. Thật ra cô có thể chuyển đi đến Hát Thị cùng với anh. Mấy năm nay vẫn luôn không muốn về quê, mới đầu là bởi vì kháng cự lại cả nhà cậu, còn muốn vạch ra giới hạn về quá khứ nữa. Hiện giờ kỳ thật đã không có gì đáng kể, những người ở đó đã hoàn toàn không thể tác động đến cảm xúc của cô nữa. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đôi mày đang nhíu lại của Chu Lăng liền giãn ra. Dù sao một người cô độc như cô đi đến nơi đâu thì nơi đó chính là nhà rồi. Ít nhất trong tâm trạng hiện giờ, cô chỉ muốn đi theo Hứa Nghị. Nhưng vấn đề là bà cụ. Hứa Nghị vì muốn ở bên cạnh chăm sóc bà cụ mới ở mãi địa phương nhỏ này là một thợ sửa xe không tên. Hiện giờ phải bỏ bà lại đi ra ngoài làm việc, tuy rằng có thể giao cho tiền gia tô, nhưng mấu chốt trong lòng kia chẳng hề dễ chịu. Cháu nội lớn không ở bên cạnh, bà cụ chắc chắn vẫn muốn nhớ nhung. Anh đã nói với bà nội chưa? Chu Lăng hỏi anh. Hứa Nghị lắc đầu, rũ mắt mở cửa. chìa khóa mới cắm vào ổ khóa, thì nghe thấy phía sau cánh cửa phòng, tiếng của bà cô đột nhiên cao giọng lên. Được rồi, cháu đi đi, đừng có ở đây nói nhảm mà châm ngòi ly rán. Chu Lăng và Hứa Nghị cùng ngẩn ra, liếc nhau, vội vàng mở cửa đi vào trong. Trong nhà đang có khách, khu huyền quan có thêm một đôi giày nữ cao gót. Lúc này, một giọng nữ quen thuộc vang lên. Cô đừng giận ạ, cháu không phải gây xích mích châm ngòi gì, cháu là sợ mọi người bị người phụ nữ kia lừa dối. Là tiếng của Tống Phỉ. Chu Lăng mới gặp cô ta 2-3 lần, nhưng đối với giọng nói này lại có ấn tượng sâu sắc, âm sắc và nhọn, rất giống mẹ cô ta, chỉ là giọng nói nhỏ hơn một chút, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, nghe rất đáng thương. Chu Lăng vừa nghe thấy câu nói kia, liền biết cô ta tới để làm gì, cũng không gấp gáp, túm lấy Hứa Nghị đang muốn đi vào bên trong, cúi xuống thay dép lê, mới cùng nhau bước vào một cách tự nhiên như bình thường. Tiếng nói chuyện dừng lại, trong phòng khách liền tĩnh lặng đi, tầm mắt mọi người đều hướng qua. Bầu không khí rõ ràng có chút căng thẳng. Tiền Gia Tô nét mặt không kiên nhẫn, ngồi trên ghế sofa đơn. Ở bên cạnh, nét mặt của bà cụ và bà cô cũng không được tốt cho lắm. Nhưng cũng chỉ là tình cảnh trong nháy mắt. Khi bà cụ nhìn thấy hai người họ, mây mù trên gương mặt chuyển thành ánh nắng, với tay gọi Chu Lăng tới ngồi bên cạnh bà. Chu Lăng đi tới, bà cụ lập tức nắm lấy tay cô, cố ý để cô ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Sắc mặt bà cô cũng thoáng dịu đi, có điều lúc nhìn Chu Lăng, ánh mắt có chút kỳ lạ. Tống Phỉ đứng đó nhìn hình ảnh này, nét mặt cứng ngắc, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hứa Nghị như cầu cứu. Ánh mắt không rõ ý tứ của anh quét qua, trong giọng điệu hơi lạnh lùng. Cô có chuyện gì? Tống Phỉ hơi mỉm cười. Nghe mẹ em nói cô đã về nên em tới thăm một chút. Tiểu Phỉ, cô cũng xem như là nhìn cháu trưởng thành, từ khi cháu hãy còn là một đứa bé, giờ lớn thế này trở thành một cô gái xinh đẹp. Quan hệ hai nhà chúng ta tốt biết bao. Lúc bà nội sinh bệnh, đúng lúc việc làm ăn của cô và chú gặp chút vấn đề, cũng là cha cháu cho chúng tôi mượn tiền, giúp chúng tôi vượt qua cửa ải khó khăn. Nhắc tới đây, bà cô cũng có chút xúc động, thế nhưng giọng nói sau đó đã chuyển biến. Mẹ cháu ở sau lưng nói bậy nói bạ, khiến Hứa Nghị nhà chúng tôi bị người ta chửi bới không ra gì. Dẫu sao chúng tôi nợ ân tình, cũng không mặt mũi nào mà so đo với bà ấy. Tống Phỉ nhất thời có chút lúng túng. Cô, đừng nói như vậy mà. Cháu là cô gái tốt, điều kiện này của gia đình chúng tôi quả thật không xứng với cháu, cũng không muốn để cháu lỡ thì. Trước kia có lý mà không nói được, giờ thì Hứa Nghị đã có đối tượng rồi, mẹ cháu cũng chẳng nói được lời nào hay ho. Nhưng hôm nay cháu chạy tới nói với chúng tôi những chuyện này, thật sự làm cô thấy rất thất vọng đấy. Bà cô nói. Cháu xem bà nội cũng bị tức giận thành cái dạng gì rồi. Bà cô vốn lại đang nắm tay Chu Lăng, chăm chú theo những lời không hài lòng của bà cô. Vừa nghe đến câu này, lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu che ngực thở dài, khổ sở đến không chịu được. Bên cạnh bà cụ, Chu Lăng suýt chút nữa thì nhịn không được vì cười, vội vàng quay đầu đi, phối hợp vuốt vuốt lưng giúp bà nội. Cô đã nghĩ đến phải tranh luận với Tống Phỉ để chứng minh cho sự minh bạch của bản thân, không ngờ thái độ của bà nội và bà cô đều là tin tưởng cô, đặc biệt là bà cô mới chỉ quen được 2 ngày, quả thật làm cho người ta không thể không cảm động. Tống Phỉ bị nói đến hốc mắt đỏ ửng, hít mũi. Cô, không phải cháu ghen ghét cô ta cố tình bị đặt nói dối lừa mọi người đâu. Cô không tin cháu cũng không sao, cô tự xem những tin bài báo đó là biết ngay thôi ạ. Tống Phỉ. Không đợi bà cô lên tiếng, lần này Chu Lăng đã mở miệng trước. Những điều mà cô nói là có người vì muốn bôi đen công ty chúng tôi mới tạo lời đồn nhảm, lẽ phải luôn ở lòng người. Nếu những điều đó là sự thật, không có khả năng ngừng lại và bị quần chúng nhân dân lãng quên nhanh như vậy. Cô nói đúng không? Mặt khác, cũng đã qua nhiều ngày như vậy rồi. Tôi không biết cô cố ý tìm được từ đâu, nhưng tôi tin rằng cô cũng có thể nhìn thấy những điều này, khẳng định thấy được để làm rõ sự thật chúng tôi đã đặc biệt tổ chức cuộc họp báo. Cô ngừng lại một chút, quan sát Tống Phỉ lén lén cắn răng không cam tâm, nói tiếp. Như vậy lại chẳng có gì hay ho để nói nữa. Cô về đi. Hứa Nghị cầm lên những quà tặng Tống Phỉ mang tới, đưa cho cô ta. Trên mặt rõ là không thể hiện gì, nhưng lại lộ ra sự lạnh lùng. Đây là lần cuối cùng. Con mắt Tống Phỉ đỏ hơn, cắn môi, điều bộ sắp khóc đến nơi. Không ai nói gì nữa, tất cả mọi người đều dành một ý. Cô ta đứng tại chỗ mấy giây, cuối cùng xoay người, bỏ chạy. Lấy đồ của cô đi đi. Nén dần nãy giờ, Tiền Gia Tô há họng la lên. Tống Phỉ vẫn không quay đầu lại chạy xuống lầu. Cậu xách đồ lên muốn quăng ra ngoài, lại bị bà cụ gọi lại. Đừng làm quá khó coi, nó chỉ là một đứa nhóc. Bà cụ thở dài, nói với Hứa Nghị. Hôm nào cháu đi một chuyến, mang nhiều đồ một chút. Dù sao chú Tống cũng đã từng giúp đỡ chúng ta, đừng để lòng người lạnh lẽo. Hứa Nghị vâng lời, bình tĩnh liếc nhìn Chu Lăng. Cô mỉm cười, ý nói mình không sao. Bà cô xót xa. Con bé này thực sự là bị mẹ nó làm hư rồi. Người một nhà đồng tâm đuổi đi người phụ nữ xấu, châm ngòi ly gián. Thực ra trong lòng bà cô chẳng mấy để tâm đến chuyện Chu Lăng đã từng kết hôn, đã nghe được chuyện từ chỗ bà cụ. Về phần lúc trước kết hôn thế nào, rồi sao mà lấy tài sản, lại chẳng biết tí gì. Ăn xong cơm chiều cũng không đi ngay. Thừa dịp lúc Chu Lăng đi tắm rửa, kéo Hứa Nghị đến phòng bà cụ, đóng cửa lại thẩm vấn. Chuyện hôm nay Tống Phỉ nói đó, rốt cuộc có phải thật hay không vậy? Bà hỏi có phần không chắc chắn. Hứa Nghị ngồi ở ghế đối diện, vác chân lên, bộ dạng không để ý. Chuyện gì ạ? À thì... Bà cô có hơi khó mở miệng. Thì là chen vào gia đình người khác ý, đuổi vợ con người ta đi, lại còn dây dưa không rõ với con riêng, gì gì đó. Cô cảm thấy đúng không? Hứa Nghị hỏi lại. Bà cô bị điệu bộ, cả lớp vất vơ của anh làm cho tức đến ngứa răng, giơ tay lên làm bộ muốn đánh. Hỏi cháu thì cháu cứ trả lời cho đúng là được, còn thấy dòng cái gì, thằng rách này. Tiền Gia Đô vội vàng ngăn bà lại. Ây ây, đó là con của anh trai mẹ. Anh trai mẹ là danh thì mẹ cũng là danh đó. Con cút đi. Phương hướng của bà cô truyền sang đánh lên lưng của cậu, không hề đau lòng tí nào. Con thì chỉ biết chị Lăng của con, chị Lăng của con, đừng tưởng ta không biết, thằng nhóc thối tha. Mẹ chửi con chính là chửi mẹ đó. Tiền Gia Tô ôm đầu lầm bà lầm bầm. Hứa Nghị bật cười, xách Tiền Gia Tô từ dưới tay mẹ cậu lên, sau đó gương mặt nghiêm túc trở lại, nói với bà cô. Đừng nghĩ lung tung nữa, những điều đó nếu là sự thật, cô ấy hiện giờ sẽ không ở nhà chúng ta. Cái kẻ gọi là con riêng kia, nếu Chu Lăng đồng ý cho anh ta có chút cơ hội, thì sợ là đã không có chuyện của Hứa Nghị anh. Nãy giờ tựa đầu giường không nói gì, bà cô lúc này mới lên tiếng. Con nói nhà chúng ta như vậy, nếu không thiệt tình thích Hứa Nghị, nhà này có gì mà tốt đẹp chứ? Cũng đúng. Bà cô gật đầu rất tán thành, nhìn Hứa Nghị từ trên xuống dưới, lầm bầm giống như cảm khái. Tiểu Lăng người ta xinh đẹp lại có bản lĩnh, cũng không biết coi trọng cháu ở chỗ nào. Chật. Khi Hứa Nghị về phòng, Chu Lăng đã tắm xong, đang đứng cạnh tường giấy tóc. Bên trong áo choàng tắm là áo ngủ bằng tơ thảm cổ dây, đổ xuống đôi chân nhỏ trắng mịn. Loại thời điểm này, Hứa Nghị trước giờ không e ngại, cô mặc ít vải. Không nói đến, trong nhà có hệ thống sưởi ấm, chút nữa còn phải cởi. Mặc nhiều, chỉ tổ phiền phức cho chính anh mà thôi. Anh đóng cửa lại đi tới. Chu Lăng tắt máy sấy, xoay người lại, lấy tay vuốt vuốt tóc, vừa mỉm cười vừa nhìn anh. Thẩm vấn xong rồi à? Bạn gái quá thông minh, Hứa Nghị trái lại không có gánh nặng, thẳng thắn ở một tiếng. Giải thích rõ ràng rồi. Anh vươn tay ra ôm lấy cô. Chu Lăng ngoan ngoãn dựa cả người vào anh, lắc lắc mái tóc, hỏi bằng giọng nhàn nhạt. Bà cô nói gì vậy? Nói em vừa xinh đẹp lại tài năng. Hứa Nghị cúi đầu nhìn cô, ánh mắt mang ý cười. Mà sao lại coi trọng anh? Chu Lăng nhớ mày lên, nét mặt chân thành đáp lại anh. Anh cũng rất tài năng mà. Từ trong miệng cô nói ra câu nói này, dù sao vẫn cảm thấy có một loại ý nghĩa đặc biệt nào đó. Hứa Nghị cúi đầu hỏi cô. Có nhiều tài năng sao? Chu Lăng liền cười, đôi mắt nhếch lên thành một độ cong quyến rũ, ngón tay trắng bóc chọc chọc lên lồng ngực của anh. Giọng nói cô ấy chậm rãi lại. Giống như động cơ máy hoạt động không biết ngừng, tài năng đó đó. Vừa dứt lời, liền thấy Hứa Nghị híp mắt lại nguy hiểm, bàn tay to nâng eo lưng cô, cơ thể nóng rực đè lên. Chu Lăng hơi ngửa người ra sau, dùng một ngón tay chống đỡ lồng ngực anh, không cho anh tới gần. Anh tắm trước đi đã. Sức nặng của Hứa Nghị, cô sao có thể chống đỡ được. Ấn hai tay cô lên trên đỉnh đầu, cô quả người lên cắn đôi môi cô. Quấn quýt triền miên, hôn từ trên tường đến trên giường. Áo choàng tắm của Chu Lăng đã bị ném đi, váy ngủ cũng sắp thất thủ. Cô nhanh chóng lột bỏ quần áo của Hứa Nghị, sau đó thở hổn hển thúc giục anh. Đi tắm mau lên. Hứa Nghị lại hôn thêm mấy cái nữa cho đỡ ghiền, rồi mới buông cô ra, lấy quần áo đi phòng tắm. Tắm sạch trở lại, tất nhiên là không thể tránh khỏi một trận ân ái rồi. Trước lúc sắp ngủ, Châu Lăng lại kêu anh đặt đồng hồ báo thức. Ngày mai vẫn phải đi công ty, 9 giờ đó không được đặt sai đâu đấy. Lần này Hứa Nghị đã học khôn, phải xác nhận lại với cô một lần nữa. 9 giờ dậy hay là 9 giờ đến? Đần quá à. Châu Lăng nằm bó trong lòng anh buồn cười. 9 giờ dậy. Lịch trình và thời gian đi công tác của Châu Lăng đã được xác định. Mấy ngày kế tiếp là dịp mọi người cùng nhau thảo luận chuyện về chuyến du lịch, kế hoạch lập ra cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Kể ra thì Tiến Gia Tô và bà cụ là hưng phấn nhất. Một người thì ngay cả chơi game cũng không chơi nữa, từ sáng tới tối nghiên cứu sắp đặt đủ loại hành trình. Một người thì mỗi ngày cùng tán gẫu với các bà hàng xóm. Nói đến độ hiện giờ người trong cả khu đều biết cháu ngoại nhỏ của nhà họ Hướng tài giỏi hiếu thuận, kiếm được tiền thì muốn đưa người nhà đi du lịch. Mấy ngày nay Tiến Gia Tô gặp người liền sẽ được khen vài câu, tâm trạng vô cùng tốt, đi trên đường mà cứ như đi trên mây. Khí hậu thành phố đảo ấm áp, hiện giờ nhiệt độ vẫn là thời kỳ xuân hè, ngoại trừ trang phục mùa đông của trên người, hành lý mang theo chỉ là quần áo gọn nhẹ. Chu Lăng và bà cô cùng nhau đi mua sắm trang bị thêm, mỗi người tự mua cho mình váy hoa xinh đẹp, cũng mua cho mấy người đàn ông quần đùi bãi biển phù hợp nữa. Mua cho bà cụ trang phục gió hè Pohemian, áo in hình hoa màu quýt và quần ống túi, hết sức là thời thượng. Để phù hợp, bà cụ đã thay đổi bằng một mái tóc giả uốn nhỏ, ngay lập tức biến thành một bà đầm phong cách Tây xinh đẹp. Loại thể nghiệm cả gia đình đi du lịch như thế này là lần trải nghiệm đầu tiên của Châu Lăng, hạnh phúc dường như được nhân đôi. Ngày xuất phát, Châu Lăng và Hứa Nghị đều tự mỗi người lái một chiếc xe, Tiền Gia Tô tranh giành đến chiếc xe thể thao của cô. Trên đường đi, ngồi phía sau cùng bà cụ cười nói không ngừng. Tiền Gia Tô cao hứng cất tiếng hát, không chỉ là hát cho Châu Lăng và bà cụ nghe, còn đặc biệt thu âm lại phát tới trong nhóm gia đình. Trước là 5 người, giờ đã trở thành 6 người. Vì vậy, một vài thành viên trên một chiếc xe khác cũng có thể thưởng thức thanh âm xuất chúng của cậu trong lộ trình nhàm chán. Tâm trạng của Châu Lăng giống như đang phiêu lãng, ngẫu nhiên hát cùng Tiến Gia Tô vài câu. Lúc tới sân bay xuống xe, trên khuôn mặt vẫn mang theo nét cười rạng rỡ. Có ánh mắt lạnh lùng từ hướng nào đó ném tới, tầm mắt của cô chưa dừng lại, đi tới phía sau, kéo mở cánh cửa xe ra. Đoàn người Thời Tuấn cũng vừa tới, trông thấy xe của chủ tịch đứng ở bên đường chờ đợi. Đi cùng là mấy người đàn ông ăn mặc chỉnh trang, trong tay cầm túi hồ sơ, một hàng đứng phía sau Thời Tuấn, tầm mắt lướt qua vai anh, chiếu về hướng người phụ nữ trên chiếc xe thể thao màu trắng kia. Mấy năm nay làm việc chung, có mấy lần được nhìn thấy dáng vẻ tươi cười như thế của chủ tịch chớ. Cho đến khi nhìn thấy vị chủ tịch cao cao tại thượng của bọn họ, đích thân đỡ bảo cụ đang cười hiếp mắt từ chỗ ngồi phía sau xuống xe, đều liếc mắt nhìn nhau, kinh nghi bất định. Sau đó xe Hướng Nghị tới, Chu Lăng và bà cô dắt bà cụ, toàn bộ hành lý 6 người giao hết lại cho bà lao động phía sau. Đoàn người sôi nổi đi tới. Thần sắc Thời Tuấn rõ ràng có vài phần âm trầm, nhìn chăm chú Chu Lăng suốt cả đường đi, cứ nhìn như vậy không hề nhúc nhích. Phía sau anh ta có người mở miệng cất tiếng chào trước. Chủ tịch. Tiếp theo trên mặt mang ý cười đánh giá mấy gương mặt xa lạ kia. Mấy vị này là... Bà cụ hiền lành vẫy vẫy tay với đối phương. Chào mọi người nhé, người thân của tôi. Châu Lăng thuận miệng đáp, đôi mắt khẽ nhướng, khóe môi hơi cong, một sự sung sướng thể hiện ra trong giọng nói của cô. Đi thôi, đừng đứng ngốc nữa. Lúc tầm mắt lướt qua người Trịnh luật sư ở cuối cùng, có chút dừng lại hơi không thể trả xét. Check in xong, đoàn du lịch 6 người đi lên trước, tìm đến chỗ ngồi, lại giống như nổi lên tranh chấp, người đứng người ngồi mà thảo luận gì đó. Lúc Thời Tuấn đi ngang qua, nghe thấy người dẫn đầu là thằng nhóc tóc vàng hoe kia không vui nói. Tôi đấy thèm vào mà ngồi cùng đồ mệnh quỷ đó. Ai là mệnh quỷ vậy? Bà cố thắc mắc hỏi. Tiền Gia Tô không nói gì, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hử. Ánh mắt liếc xéo, rơi đúng vào người đàn ông thương nhân vừa đi qua. Thời Tuấn không có tâm trạng sau đó với cậu, từ tìm đến chỗ ngồi của mình, cởi áo khoác, ngay ngắn ngồi xuống, khí chất cao quý. Chẳng ngờ không bao lâu, thanh niên tóc vàng không theo xu hướng, lên trực tiếp đi về phía anh ta, không hề khách sáo mà bước qua trước người anh ta. Đôi giày thể thao màu trắng còn không cẩn thận quèn lên quần tây màu đen của anh ta. Tiền Gia Tô quay đầu nhìn lướt qua, nói lời xin lỗi, không nghe ra thành ý. À, xin lỗi nhé. Thời Tuấn dùng tay vùi vùi quần, không hề liếc mắt nhìn cậu. Tiền Gia Tô đặt mông ngồi lên chỗ vốn dĩ là vị trí dành sẵn cho Chu Lăng, cởi áo khoác tiện tay vo tròn hai vòng đặt trên đầu gối, áo sơ mi màu trắng không cổ bỏ trong quần jean, xanh điệu lại đẹp trai, trên người sửa soạn đến là chỉnh tề, nhưng lại chẳng có tố chất gì cả. Ngắm nhìn đường băng mênh mông bên ngoài cửa sổ máy bay, tâm trạng hết sức lào hứng, vắt chân lên bắt đầu rung đùi. Thanh niên không theo xu hướng, còn mắc thêm chứng tăng động, thời tuấn bị lắc lư đến là phiền, kêu tiếp viên đến, ý định muốn đổi chỗ ngồi. 12 chỗ ngồi trong khoang hạng nhất đã đủ khách. Tiến Gia Tô vành lỗ tai liền nghe thấy, ngồi bên cạnh rung chân châm chọc nói: "Anh đổi đến khoang phổ thông là được rồi, có rất nhiều người chỉ được ngồi khoang hạng nhất, anh cũng nên cho người khác hưởng thụ một chút chứ. Tướng mạo này của anh, xem ra lúc thường cũng tạo ra không ít nghiệp chướng, thôi thì cứ xem như làm từ thiện đi." Thời tuấn cau mày lại, vẫn nhịn như cũ, dám vẻ đối với cậu nhắm mắt làm ngơ. Hành khách còn lại chủ yếu là các cặp yêu nhau và các thành viên trong gia đình. Sau khi tham khảo ý kiến của tiếp viên hàng không, Thời Tuấn đã đổi chỗ ngồi với một người đàn ông trung niên, chính là ông ba đơn thuần của Tiền Gia Tô cậu. Thời Tuấn rời đi mà không hề quay đầu lại, một giọng nói danh mánh đuổi theo ở phía sau: "Bye bye." Anh ta giống như không nghe thấy, bước chân không có nửa phần dừng lại. Thế nhưng đổi được chỗ ngồi thì cũng chẳng khác trước là bao, vẫn chẳng tránh khỏi có chút đáng lòng. Khi mà ngồi ăn vị phía trước anh ta là Chu Lăng và Hứa Nghị, tuy không nhìn thấy người nhưng có thể nghe thấy âm thanh đùa giỡn vui vẻ, thậm chí thi thoảng còn nghe được câu chơi đùa giữa những người yêu nhau cũng hết sức rõ ràng. Thời Tuấn đeo tai nghe lên, nhắm hai mắt lại. Thời gian bay không lâu, sau khi đến đích, xe đón tại sân bay đã sẵn sàng. Đoàn khách thương gia hiển nhiên để chủ tịch mang theo nhóm du lịch dẫn đầu, đợi mấy vị đó ngồi lên xe rời đi, lúc này mới lên xe phía sau. Đến khách sạn dưới trướng tập đoàn Đại Nguyên, lúc nhận phòng, đoàn du lịch lại xảy ra tranh chấp. Hướng dẫn viên Tiền tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm tiền lợi, tính toán thuê 3 phòng thôi, cha mẹ già một phòng, Chi Lăng và bà ngoại một phòng, anh họ và cậu một phòng. Ai biết được, anh họ cậu không hề do dự, buông một câu nhẹ như gió thoảng: "Vì sao anh đây phải ở cùng phòng với chú mày chứ?" Chu Lăng ở bên cạnh cười không ngừng, cũng không xen ngang, vừa xem hai người họ ồn ào, vừa phân phó nhân viên của lễ tân lấy một căn tổng thống cao cấp nhất và một phòng có ban công view đẹp. "Như vậy chỉ cần 3 phòng, thỏa đáng nhất rồi đó." Tiền Gia Tô ngồi nói: "Cũng đâu phải ngủ chung một giường, anh ở cùng với em thì có làm sao? Hồi nhỏ anh em mình ngủ chung giường bao nhiêu năm như vậy rồi mà, ngủ thêm lần nữa thì có sao đâu chớ." Hướng Nghị lườm cậu một cái, vô cùng lạnh nhạt nói: "Cự tuyệt." "Có chút tình anh em đi được không? Có chút tinh thần đồng đội được không?" Tiền Gia Tô tức đến nhe răng, căm giận nói: "Vậy em và chị Lăng ở một phòng." Hứa Nghị vỗ một cái lên đầu của cậu: "Lặp lại lần nữa." Được rồi, đừng náo loạn nữa." Chu Lăng đã lấy phòng xong, buồn cười túm lấy hai người sắp đánh nhau và đưa mọi người lên lầu. Căn hộ tổng thống có diện tích 300 m², có phòng ngủ tổng thống, phòng ngủ phu nhân và phòng làm việc. Tiền Gia Tô vốn đang kháng cự, phòng ngủ chỉ có 2, không có chỗ cho cậu dung thân, vừa vào cửa lên ngần người, lập tức chạy vọt vào trong tham quan một vòng, sau đó đi ra ôm lấy bà cụ: "Ba mẹ ngủ phòng phu nhân, con và bà ngoại ngủ phòng tổng thống. Wow, thật sự quá tuyệt vời." Vẻ mặt Chu Lăng nghiêm túc nhắc nhở cậu: "Vẫn còn một phòng người hầu đấy." "Không không không." Tiền Gia Tô buông bà ngoại ra, lao nhanh về phía phòng ngủ chính: "Hôm nay em là tổng thống." Phòng tổng thống lồng lấy không ngờ, những người còn lại cũng là lần đầu tiên chứng kiến cái này, lúc tham quan không ngớt lời tán thưởng. Ngoại trừ Chu đại chủ tịch đã quen với bộ mặt thành thị, thì kể ra Hứa Nghị là bình tĩnh nhất. Tầm mắt quét một vòng đã hiểu được bố cục bài trí, liền không có hứng thú. Để hành lý xong, lúc đi ra bị Chu Lăng kéo lại, ghé vào tai anh thì thào: "Phòng của chúng ta ở lầu dưới." Nhiệt độ ở đây cao, trên người cô chỉ có một cái váy dàn đến mắt cá chân, vẫn nóng toát mồ hôi. Khi kề sát lại, Hứa Nghị vẫn có thể ngửi được mùi hương cơ thể mà anh đã quen thuộc thấm vào xương tủy. Nét mặt anh không thay đổi, nhưng bàn tay lại lẻn xuống vé một cái lên bờ mông tròn trịa của cô. Khi sự kích thích của mọi người qua đi, ai trở về phòng người đấy để thay quần áo và chuẩn bị xuống lầu ăn cơm. Chu Lăng cho một bộ váy crop top màu xanh nhạt, nhẹ nhàng mà thoải mái. Lúc mặc lại mất rất nhiều sức, bởi vì người nào đó đã nhanh gọn lẹ thay xong quần sóc và áo phông của mình thì liền đi tới động tay động chân với cô. Mấy tháng liền chỉ toàn nhìn thấy cô mặc cả đống quần áo dài cộm. Hứa Nghị đã một thời gian dài không nhìn thấy cô mặc quần áo mát mẻ như vậy, Mặc dù mỗi tối đều trực tiếp gặp nhau, nhưng vẫn có cảm giác kỳ lạ vào lúc này. Có vài vóc bao lại và hoàn toàn trần trụi, làm sự gợi cảm không giống nhau. Đừng quậy mà. Chu Lăng nhấc bàn tay anh ra khỏi ngực mình, vậy mà anh cũng thuận theo. Tiếp đó lại đi tập kích phía sau cô, vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Anh đang giúp em. Giữ được mặt trước, không trụ được mặt sau. Chu Lăng vươn tay đánh anh, kiểu gì cũng chẳng đau. Anh lại càng bướng bỉnh lì lợm. Cùng lúc đó, chơi xấu kéo cái váy cô mới mặc được một nửa xuống, vừa ra vẻ đứng đắn mà hỏi. Không phải mặc ngược rồi chứ? Trời ơi, anh phiền quá đi. Chu Lăng quả thực giờ khóc giờ cười. Hai người ồn ào thân thiết, một cái váy mà mặc đến mấy lần mới xong. Chu Lăng phối với một đôi sandal nhẹ nhàng, đôi khuyên tay dài và mũ, đúng phong cách hải đảo. Từ độ cao hướng nghị cuối đầu, vừa vặn là phong cảnh kiều diễm. Bản thân mình không ăn được thì lại càng không muốn những kẻ khác nhìn được. Kéo kéo áo cô lên, con mày nói, bộ này không phải nhỏ à? Chỗ cần che cũng không che được. Chu Lăng bị giày vò đến bó tay luôn, để mặc anh hí hoáy vụng về ở nơi nào đó. Chính là như vậy đó, bằng không anh muốn kéo đến đâu nữa. Hứa Nghị đang tập trung nghiên cứu làm cách nào đó mới có thể kéo váy lên cao một chút. Nghe vậy làm dấu, chỉ vào vùng cổ của cô. Chu Lăng tức thì cười lên. Đó không phải áo ngực, là cắt ngang ngực đấy. Hứa Nghị thử cả nửa ngày, hiệu quả chẳng đáng là bao, đành phải buông tha. Phút chót cũng không quên nhân cơ hội chấm mút ở nơi mềm mại của cô. Ánh mắt sâu kín kia cứ gọi là không hề cam tâm. Nếu không phải còn nhớ đến còn có phụ huynh đang chờ, có lẽ phải ăn cô sạch sẽ mới cho qua. Ngoan, buổi tối để anh sờ cho đã. Chu Lăng cười, lại lấy móng vuốt của anh ra, tay trong tay đi xuống lầu tụ họp cùng nhóm ba Kim. Bữa tối được khách sạn chuẩn bị hết sức phong phú, cả nhà tương bừng sôi nổi ăn đồ ăn ngon, vừa thảo luận về hành trình tiếp theo. Chu Lăng là đi công tác, nhưng những chuyện xã giao có thể để lùi được thì đều để lùi hết, chỉ phải tham dự mấy cuộc họp, còn lại tính ra cũng không bận mấy. Sáng ngày hôm sau cô phải đi họp, liền nói, mọi người đi chơi trước đi ạ, cháu xong việc sẽ đi tìm mọi người sau. Và cô thì lại nói, không có gì hết, cháu đi việc của cháu đi, buổi sáng chúng ta ở khách sạn chờ cháu trở về lại cùng nhau đi chơi thôi. Đúng dịp được thể nghiệm sự phục vụ của khách sạn 5 sao, phòng tổng thống đó nha, cả đời cũng chỉ có lần này thôi. Bà cụ đang húp canh cũng gật đầu, tuôn ra một lời cười kinh điển. Người một nhà cùng ở bên nhau là quan trọng nhất. Chu Lăng vui vẻ mỉm cười. Ăn cũng khá khá rồi, cô đứng dậy đi vào toilet. Hứa Nghị đang cúi đầu lượt cua đưa mắt nhìn lên. Anh đi cùng em nhé. Đối diện phì một tiếng, bà cô vì cười, bà cô cũng hiếp mắt cười rộ lên. Tiền ra tô thì nhân cơ hội, cơm lấy thịt của Hứa Nghị vừa lột xong, còn buông lời châm chọc. Anh mà vào toilet nữ sẽ bị đuổi ra ngay đấy. Hứa Nghị không thèm để ý đến cậu, Chu Lăng lèn gầy lên lưng anh một cái. Không cần đâu, em tự đi được rồi. Từ trong toilet đi ra, mới vừa đi được 2 bước, cổ tay Chu Lăng bỗng dưng bị người túm lấy, kéo cô tụt về phía sau. Cô quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt tức giận của Thời Tuấn. Cả nhà cùng đi du lịch, ấm áp quá nhỉ, em có biết mình đang làm cái gì không? Hiện giờ luật sư Trình đã biết cả rồi, em tính giải thích thế nào đây? Nét mặt Chu Lăng bình tĩnh khác thường, dùng lực mới rút được tay mình ra. Không cần giải thích, cô nói. Nét mặt Thời Tuấn trong nháy mắt trầm xuống, thu tay lại, không nói gì nữa mà nhìn cô chầm chầm. Cha mẹ anh vẫn còn chớ. Chu Lăng rủ mắt xoa cổ tay có hơi đỏ lên, bỗng dưng hỏi không đầu không đuôi. Có rảnh thì về thăm hai ông bà đi, Lão Nguyên không còn nữa rồi, chẳng có ai để ý chuyện này nữa đâu. Cho dù anh muốn gì đi nữa thì có thể đạt được ngay lập tức. Thời Tuấn có một loại dự cảm không tốt, mày hơi nhíu lại. Em có ý gì? Chu Lăng không trả lời câu hỏi này, cúi đầu chăm chú nhìn sợi dây bện màu đỏ trên cổ tay. Là vào buổi sáng nào đó thức dậy, đột nhiên phát hiện có trên tay. Mới đầu cô tưởng có Nghị tặng, về sau mới biết là bà cụ làm riêng cho cô, điều hết số tiền tích cóp chẳng được bao nhiêu của mình. Từ khi tôi lên 8 tuổi đã không có gia đình. Trầm mặc một lát, Chu Lăng ngẩng đầu lên. Như bây giờ thật là tốt, anh không cảm thấy như vậy sao? Tôi sống rất vui, anh cũng có thể có được những thứ anh muốn. Tất thành những cái này, em đã quên như thế nào em có được rồi sao? Buông bỏ chỉ vì một tên sửa xe, em điên rồi sao? Khuôn mặt Thời Tuấn hung ác chưa từng thấy, gần như có phần vặn vẹo. Chu Lăng không tức giận, chỉ nói: "Sửa xe thì sao? Anh thì chẳng qua cũng chỉ là một kẻ gian thương, lòng dạ hiểm độc, còn không bằng thợ sửa xe." Nói xong, cũng không nhìn sắc mặt biến hóa của Thời Tuấn, nhớ nhớ mày. "Phía chuyện luật sư đó, tôi sẽ tự mình nói ra, anh cũng khỏi phải nhọc lòng, cứ về mình tự vui vẻ trước đi. Sau này tôi và anh, nước sông không phạm nước giếng, thật sự không còn liên quan gì nữa." Cô nhếch khóe môi, hơi mỉm cười, quay người bước đi. "Sao anh lại quay về rồi?" Tiền Gia Tô nhìn thấy, vì anh họ ngay cả bạn gái đi toilet cũng không yên tâm, làm ra vẻ khinh thường anh. "Có phải đi vào toilet nữ dình coi bị người ta hết lô manh đồ ra không?" Vẻ mặt Hứa Nghị có chút kỳ lạ, giống như không nghe thấy gì, ngồi xuống cầm đũa lên, lại đặt xuống, lại cầm lên, đặt xuống, tân nga tân ngẩn, cũng không biết suy nghĩ gì. Tiền Gia Tô chờ một tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: "Nhìn thấy cái không nên nhìn, cho nên bị dọa ngốc luôn rồi chứ gì." Vừa dứt lời đã bị bà cụ trừng mắt một cái, sau đó quay qua Hứa Nghị vẻ mặt lo lắng hỏi: "Nghị à, cháu sao vậy?" "Không sao ạ." Hứa Nghị lấy lại tinh thần, chậm chậm thở ra. Chu Lăng trở về sau đó còn chưa ngồi xuống đã bị Hứa Nghị nắm lấy tay, đặt ở trong lòng bàn tay, nắm thật chặt, dính nhau đã trở thành quen thuộc. Chu Lăng cũng không suy nghĩ nhiều về hành động mờ ám này. Đợi mọi người ăn xong, cùng nhau ra khỏi nhà hàng. Vốn có dự định đưa bà nội và bà cô ra ngoài dạo, cuộc sống về đêm tại thành phố đảo 10 giờ mới bắt đầu. Lúc này hắn còn rất sớm, thế nhưng bà nội ngồi máy bay mấy giờ mệt mỏi. Đối với bà cô thì hứng thú lớn nhất lúc này đây là phòng tổng thống, thế nên mọi người lại vía thẳng phòng. Cứ như vậy, thật đúng là thỏa mãn ý muốn của người nào đó. Chu Lăng cười liếc nhìn Hứa Nghị, anh nhận ra, quay sang, ánh mắt sầu kín. Chu Lăng cho rằng anh nóng vội khó nhìn, cười đến cho mắt đầy vẻ chế nhạo. Về đến phòng, sinh hoạt về đêm của họ liền bắt đầu. Cửa vừa mở ra, Chu Lăng đã nhảy lên lưng Hứa Nghị, vòng tay kéo cổ anh thò đầu tới hôn anh. Ấy thế mà Hứa Nghị lại không phối hợp, bước nhanh đi tới bên giường, đặt cô xuống, sau đó ôm cô vào trong lòng. Bả vai Chu Lăng đập vào xương quai xanh của anh, tức thể đau đến hít hà. Nhưng Hứa Nghị lại càng ôm càng chặt, cuối cùng cứ thế mà áp người lên giường, không làm gì hết, cũng chẳng nói gì, chỉ để cả người lên người cô, lồng hai bàn tay vào tay cô siết chặt. Anh vốn to cao vạm vỡ, lượng cơ bắp lại dày, cả nửa sức nặng đè lên cô. Chu Lăng bị ép không thể động đậy, gần như không thở nổi, âm thanh ập ảnh. "So với bị đàn ông đè chết trên giường, em vẫn thích chết trong sung sướng hơn." Hứa Nghị lúc này mới bò dậy, cánh tay vào đầu gối chống bên sườn cô. "Trong đầu em sao mà cả ngày chỉ toàn chứa những thứ không thuần khiết thế vậy?" "Trong đầu em tràn ngập điều là anh đó nha." Chu Lăng chớp chớp mắt vô tội đáp. "Anh nói là chính mình không thuần khiết đó hả?" Hứa Nghị nhất thời sa mạng lời, nhìn cô đăm đắm, đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve viền tóc mai của cô. Chu Lăng lắng lại trong ánh nhìn dịu dàng đôi ngột này, sau một lát khẽ cười lên. "Hôm nay sao lại khác thường như thế này? Lén lúc làm gì sau lưng em rồi đúng không?" Bỗng dưng anh cúi xuống, dán bờ môi lên đôi môi đỏ thắm của cô, dịu dàng cọ sát, thấp giọng khàn khàn. "Anh cũng yêu em." Câu nói không đầu không đuôi lại khiến cho Chu Lăng vốn dĩ đang cười vui vẻ ngây ngẩn cả người, sau đó quay sang bật cười. "Cái từ cũng này cần thảo luận lại nhá, em còn chưa nói em yêu anh mà." "Giờ thì nói rồi." Hứa Nghị dùng răng nanh cắn cánh môi cô, dây dây mấy cái. Tối nay, đến lúc cuối cùng, căn phòng lãng mạn thân mật như thế, không khí ôn nhu triền miên như thế, mà hai người họ lại không hề làm gì, chỉ ôm chặt lấy nhau, một giấc ngủ hết sức là thuần khiết. Sáng sớm, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào hai người nằm chồng chéo nhau ở trên giường. Chu Lăng chớp mắt, khẽ động cơ thể, tiếp theo liền cảm giác có nụ hôn ấm áp rơi trên mi mắt, cực kỳ mềm mại. Cô thoải mái rì rầm hai tiếng, mở ra ánh mắt còn mang theo hai phần mê man. Gần trong gang tấc chính là khuôn mặt ngăm đen của người đàn ông, ánh mắt trong trẻo, con người phát sáng lấp lánh. "Ngủ ngon chớ?" Hứa Nghị trầm giọng hỏi. "Cực kỳ dễ chịu." Cô khẽ nhắm mắt lại, uốn lưng giữa cơ thể, thuận thế gác chân lên đùi anh. Hứa Nghị nâng chân lên, kẹp lấy cẳng chân cô, sau đó ôm cả người lên, thu vào trong lòng ôm chặt. "Có đói không?" anh hỏi. Chu Lăng cảm thấy có chút đói, cơn đói không rõ ràng, nhưng giấc ngủ này quá đẫy, mọi tế bào đều vô cùng thỏa mãn dễ chịu, lúc này đặc biệt có sức lực. Chúng ta xuống đi ăn sớm một chút đi, có một quán làm đồ ăn sáng rất ngon, em dẫn anh đi. Được. Hứa Nghị đáp lại, mà cánh tay ôm cô lại không buông lỏng. Dậy nào, Chu Lan dục anh. Hứa Nghị ừ một tiếng, thế nhưng người vẫn như cũ, không hề có ý động đậy. Chu Lan buồn cười, ồ vào trong lòng anh tiếp tục nghỉ ngơi. Ngủ thêm chút nữa đi, dù sao hẳn còn sớm. Yên tĩnh ôm nhau không được bao lâu, phía dưới chăn, Chu Lan không ngừng là động tác mở ám. Trong hơi thở đều là mùi cơ thể của Nghị, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm. Cô cũng không biết nói đó là gì, có lẽ là mùi hương cơ thể đàn ông sao. Dù sao thì cũng thật sự dễ chịu, cô nhịn không được hít hít vào hai hơi. Mỗi người, còn tay thì trôi vào trong quần áo anh, nhẹ nhẹ sờ cơ bắp trên người anh, chân cũng bắt đầu cọ què trên người anh. Hô hấp Hứa Nghị rõ ràng đã nặng nề hẳn đi, vẫn gắng gượng chống đỡ, không hề có động tác gì, hưởng thụ sự trêu chọc của Chu Lăng. Chẳng mất bao lâu, Tiểu Hứa Nghị vừa sáng ra tinh thần dồi dào, lập tức ngẩng đầu chào hỏi cô. Chu Lăng ấn anh nằm thẳng ra, dạng chân ngang eo anh, nằm sấp trên người anh hôn môi anh, sau đó dọc theo đường cong cơ nghị của hàm dưới, chân chọc đi xuống, dùng đầu lưỡi khẽ liếm hầu kết nổi lên của anh. Cổ họng Hứa Nghị lăn lộn, tay đã tự động đưa lên, lòng bàn tay nóng rực phủ lên trên váy ngủ bằng tơ tằm của cô. Thực tế xúc cảm hết sức thoải mái, nhưng hiển nhiên Hứa Nghị vẫn thích da thịt trắng mịn dưới lớp vật liệu mềm mặc hơn. Đầu ngón tay túm lấy làn váy cô xốc lên, bàn tay chưa đi vào trong. Anh đừng động. Chu Lăng vùi đầu trước ngực anh, đùa ngực hai trái anh đào nó nhỏ kia. Cơ thể Hứa Nghị căng ra, tiếng nói khàn khàn. Anh không động. Chu Lăng tức thì muốn phá ra cười, túm lấy cánh tay anh ở phía sau đưa ra trước mặt, ngẩng đầu hỏi anh. Đây không phải tay anh sao? Tay em mà. Đáy mắt Hứa Nghị mang theo ý cười tí tách, sau đó hết sức nghiêm trang mà nói bậy. Em nhìn xem, nó thích ở trên người em đó. Đồng thời, giống như để chứng minh tính xác thực của lời nói của mình, lại đưa tay lên đặt lên bờ mông của Chu Lăng. Lúc này thì Chu Lăng không thể kìm nén được nữa, nằm bó trên người anh, cười ngặt nghẽo không ngừng. Hai người cuối cùng làm xong chính sự, lúc gọi điện thoại cho Tiền Gia Tô, mọi người đã ăn xong từ sớm, e ngại quấy rầy vợ chồng sắt ngọt ngào, nên không gọi hai người họ. Chu Lăng gọi bữa sáng đưa đến phòng, ăn xong thì thay quần áo rồi đi luôn đến nơi xử lý công việc. Xe vụ trách đón tiếp đã chờ bên ngoài khách sạn. Hứa Nghị đưa cô xuống lầu, nhìn cô lên xe rồi cũng không quay về khách sạn mà kêu taxi đến trung tâm mua sắm nào đó ở trung tâm thành phố. Buổi sáng gặp gỡ người phụ trách dự án tại địa phương và các quan chức bộ phận có liên quan. Có lẽ bởi vì đây sẽ là công việc cuối cùng trước khi từ chức, Chu Lăng nghiêm túc và chú ý hơn trước kia, đã hoàn thành nhiệm vụ với biểu tượng chức trách của mình. Nhưng cô không tham gia tiệc đãi như thường lệ, vừa kết thúc liền vội vàng ngồi xe quay về khách sạn tìm người đàn ông hoang dã của cô. Rất không may là người đàn ông hoang dã đã không ở đó, hơn nữa chẳng có ai biết anh đã đi đâu. Khi Chu Lăng cùng với bà nội và bà cô đi massage, vừa nói chuyện với Tiền Gia Tô ở phòng nam ở bên cạnh, thằng em từng bị nhục nhã vì ông anh họ cự tuyệt bèn nhân cơ hội thực hiện lời thề son sắt phải bôi đen ông anh. Thông thường loại tình huống này ấy mà, một người đàn ông không hiểu sao tìm không thấy người, sau mấy tiếng quay trở về vẫn không chịu khai báo gì thì chắc chắn là đã lén lút làm chuyện xấu rồi. Bà nội cũng đang nghe thấy, chửi luôn. Thằng nhóc này không thể nói tốt với anh mày sao? Chu Lăng chỉ cười, tuy rằng từ sau lần trước gặp hai anh em cùng đi tắm ở câu lạc bộ tắm sông hơi nào đó xong, cô thường nói đùa về lén lút làm chuyện xấu, nhưng cũng không thật sự nghĩ rằng Hứa Nghị sẽ đi làm. Ngoài tự tin về sự quyến rũ của bản thân, nhiều hơn nữa là vì cả hai đều làm vận động gần như mỗi ngày, động một chút làm cả giờ, mỗi giờ ít nhất cũng là hai lần. Hứa Nghị lấy đâu ra còn tinh lực dư thừa, không bị cô ép khô cũng là tốt rồi. Cô khổ. Chị tin thì chút nữa gặp anh ấy mà hỏi đi, coi anh ấy có biết thành thật khai báo hay không. Tiền Gia Tô nói xong còn bối thêm một câu vô trách nhiệm. Ơ mà, những nhận xét trên chỉ đại diện cho quan điểm của cư dân mạng, không liên quan gì tới em nhá. Kết thúc massage, đoàn người chuẩn bị tìm chỗ ăn cơm trưa, người mất tích nào đó rốt cuộc gọi điện thoại đến. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào, chỉ hẹn mỗi mình Chu Lăng ăn cơm. Ba vị phụ huynh hiển nhiên là vui mừng rồi, ý kiến khác duy nhất chỉ có một mình Tiền Gia Tô. Nhưng ý kiến của cậu, Chu Lăng không hề có ý kiến gì. Tiền Gia Tô nhìn thấy trước giờ anh họ của cậu đều là méo quan tâm. Trước lúc ngắt điện thoại, đột nhiên Hứa Nghị lại nói: em thay quần áo đi, mặc váy ấy. Hôm nay cô mặc quần tây màu be và áo sơ mi theo phong cách nữ công sở, năng động gọn gàng, nhưng dùng để ăn hò thì không thích hợp cho lắm. Chu Lăng nhìn mấy người bên cạnh một chút, hạ thấp giọng xuống: mặc váy cái gì chứ, chuyện tốt anh làm anh còn không nhớ sao? Mỗi lần đều vào để lại đủ loại vết tích trên người cô. Đây là sở thích ao hôn của anh. Hiện giờ trên đùi Chu Lăng, lưng và eo cô hầu như vẫn còn, quá mức nhất là một bên ngực trái, mặc váy căn bản không thể che được. Kiệt tác của mình, vừa nhắc tới là Nguyễn nhớ ra liền, khẽ cười một tiếng: vậy không cần thay nữa, em mặc gì cũng đẹp. Anh đã đặt phòng ăn cách khách sạn không xa, cuối cùng Chu Lăng cũng quay về thay một bộ váy dài hoa nhỏ màu trắng cổ tròn, cầm ví nhỏ, xinh đẹp duyên dáng đi đến nơi hẹn. Trang phục của Nghị vẫn luôn là không biết gì về chủ nghĩa lãng mạn, lần này không biết hít trúng gió gì, áo thun quần sót hồi sáng đã không thấy, đổi thành sơ mi trắng không cổ rất màu đen, quần tây màu đen, đôi chân dài không tưởng, cả người phát ra vẻ đẹp trai chiếu chiêu. Chu Lăng vừa nhìn thấy trang phục này của anh, lập tức chu môi huýt sáo mấy cái liền. Hứa Nghị mỉm cười đợi cô đi tới, dắt tay cô: ăn mặc trang trọng như thế này muốn kiếm chuyện sao? Chu Lăng theo anh tới vị trí đã được đặt trước, chưa gạo nói. Hứa Nghị vẫn chỉ là cười đưa menu cho cô. Hai người cùng ăn cơm tây, Chu Lăng vẫn luôn là người gọi món, cô đã thành thói quen, lần lần mấy cái theo khẩu vị của hai người đặt món xong, đang định trả lại menu cho người phục vụ thì Hứa Nghị ấn lại: không gọi đồ ngọt sao? Chu Lăng thuận theo mở ra trong đồ ngọt, nhìn mấy cái rất nhanh chọn xong: sô-cô-la mousse trứng kiểu Pháp. Hứa Nghị lại ấn lại, biểu tình vẫn như trước: trời nóng như vậy ăn kem đi. Nhưng mà hôm nay không muốn ăn kem lắm. Chu Lăng nhìn anh, ánh mắt vô tội. Hứa Nghị biết cô đã nhìn ra, trả menu lại cho người phục vụ đang nhịn cười đứng ở bên cạnh. Chờ người ta đi rồi, nét mặt không hề thay đổi nói ra hai chữ: anh ăn. Không nghĩ tới bản thân mình sống tới từng này tuổi vẫn có thể gặp phải loại mánh khóe cũ rích cả bao nhiêu năm trước thế này. Sinh thời đó nha. Có điều mánh khóe tuy rằng cũ rích, nhưng đối với Chu Lăng cũng là lần đầu tiên, chỉ từng nghe người ta truyền miệng, không có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, muốn phối hợp diễn xuất mà không biết diễn như thế nào. Dù cho cùng tâm trạng không được bình tĩnh cho lắm, cho nên diễn xuất có phần tương đối gượng gạo. Thời điểm ăn bữa chính có hơi lơ đãng, trong đầu chỉ luôn nghĩ về cái mánh khóe lớn, bản thân đã ăn gì thực ra cũng chẳng nhớ rõ. Bữa chính kết thúc, món kem mong đợi cuối cùng đã đến. Không biết có phải cô mang kính lọc hay không, mà như kem hôm nay đẹp hơn tất cả các loại kem cô từng ăn trước đây. E sợ miếng quá to sẽ vô tình nuốt luôn mánh khóe lớn, cô chỉ dùng thìa múc từng muỗng nhỏ một, nhấm nháp từng miếng nhỏ một. Thợ làm bánh khéo thật đấy, mánh khóe lớn không biết bồi tận đi đâu rồi. Chu Lăng lén lén chọc thìa vào bên trong hai cái, không thấy gì. Động tác nhỏ bị Hứa Nghị đối diện nhìn thấy, trên mặt anh hiếm khi hiện ra tia xấu hổ. Ăn được phần nửa phần kem, giúp cô thì mánh khóe lớn mà muôn vạn người, à không, chỉ có một mình cô mong đợi đã xuất hiện. Chu Lăng dùng muỗng nhỏ múc lên một cái nhấn hết sức đơn giản, và đứng đầu tiên không phải về anh dài hướng, ngay cả kim cương tiêu chuẩn thấp nhất cũng không có, mà là chiếc nhẫn này bị kem bọc thành màu trắng bóc. Nói tóm lại, anh nên ra tay thế nào đi? Cô dương mắt nhìn Hứa Nghị. Đối với quy trình này, Hứa Nghị hiển nhiên cũng không rảnh rẽ, vươn tay ra muốn nhận lấy, tay đưa ra giữa lại thu lại, lấy khăn ăn cầm lấy nhẫn bao lại, quan sát trong tay hồi lâu, hơi hơi do dự đứng lên: anh đi rửa một chút. Sau đó đi thẳng đến toilet. Vì Chu Lăng không phải cố ý, nhưng là không thể kiềm nén cười phá ra. Cho dù tình tiết vở kịch đã sửa cũ, vì sao mà bầu không khí chẳng có tí lãng mạn nào thế này? Cô cười một lát, đứng dậy đi về toilet. Đó thực là một chiếc nhẫn bạch kim cực kỳ đơn giản, không có kim cương, cũng không có trang trí gì khác, cũng chỉ có một vòng, bên trong khắc tên của hai người họ, thề chữ hoa văn rất đẹp. Hứa Nghị cúi đầu chăm chú rửa nhẫn. Chu Lăng đi đến bên cạnh anh, chắp tay sau lưng, rồi bận rộn vẫn ung dung mà nhìn nơi đó. Loại tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Nghị. Kế hoạch anh quỳ một gối và cô vui vắt khóc còn chưa kịp xuất hiện, vậy mà hai người họ lúc này lại cùng nhau đứng trong toilet. Cô còn đang nhìn anh rửa nhẫn. Nếu như có cơ hội, anh muốn nhắc nhở đông đảo nam thanh niên chưa kết hôn bằng kiểm chứng của bản thân mình. Chiêu trò giấu nhẫn trong kem hoặc bánh ngọt thế này không thể được. Ở trong toilet mà rửa nhẫn thì quả thật rất khó chịu. Không biết có phải thẹn quá hóa giận hay không, Hứa Nghị rửa xong nhẫn hong khô, không hề nói một câu mà cứ thế túm lấy tay trái của Châu Lăng, lồng luôn chiếc nhẫn vào ngón tay áp út, vậy mà vô cùng vừa vặn. Châu Lăng lại còn cười lên. Hay hay, làm gì đấy, có người cầu hôn như anh sao? Chưa thấy, thì hôm nay cho em mở mang kiến thức một chút. Trong giọng nói Hứa Nghị mang theo ý cười, nắm bàn tay cô, yêu thích đánh giá, giữ trong lòng bàn tay với sự hài lòng. Không được, anh như vậy không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, tư thế cơ bản và lời kịch cũng chưa làm được, không có thành ý. Châu Lăng bị anh nắm tay kéo ra ngoài, vừa đi vừa nói. Anh không hỏi, sao biết em đồng ý chứ? Hứa Nghị cười khẽ. Không đồng ý, mà sao lại ra sức ăn kem như vậy? Em chỉ thèm ăn thôi mà. Em lúc nãy còn nói không muốn ăn. Trước khi gọi thì không thèm, gọi rồi thì đương nhiên muốn ăn rồi. Anh không biết phụ nữ đối với đồ ngọt lực chống cự bằng không hay sao? Kem đẹp như thế đặt ở đó, thử hỏi người phụ nữ nào có thể trơ mắt nhìn không động tâm. Vậy giờ em ăn nốt chỗ còn lại cho hết đi. Hai người đấu khẩu trên cả đường về. Cách đó không xa, người phục vụ hai người gọi món chiếu cái nhìn thiện cảm tới họ, tò mò sự phát triển của kết hợp giữa một kẻ cơ bắp và đại mỹ nữ. Châu Lăng cong khóe miệng, nở nụ cười với anh ta, thần thái tươi đẹp mê hoặc lòng người. Người phục vụ tức thì có chút đỏ mặt, thẹn thùng cười đáp lại. Nhưng nửa phần kem còn thừa lại, không biết vì sao bỗng dưng Châu Lăng không muốn ăn nữa, bèn để qua cho Hứa Nghị. Đôi mắt cong cong ánh lên một ý cười. Chúc mừng anh cưỡng ép cầu hôn thành công. Làm đi thôi, ông xã. Cả người Hứa Nghị cứng lại. Hai từ kia với anh mà nói vốn không có nghĩa gì, nhưng nghe được từ trong miệng người phụ nữ của mình thì ra lại có một loại cảm giác khó nói thành lời. Trái tim giống như mềm hẳn đi, tay chân thì nhũn ra. Lúc này phòng trường kêu anh ăn cái đĩa, anh cũng ăn luôn. Hứa Nghị bưng ly kem lên, hai ba miếng thì ăn sạch sẽ. Mặc dù chính anh cũng không biết rốt cuộc vì sao mà cần phải ăn trò hết. Lúc quay về khách sạn, bốn người còn lại đang chơi đánh bài. Ba người đấu địa chủ, bà cụ ở bên cạnh góc vui. Kỹ năng đánh bài của Tiền Gia Tô rách nát, tay hôm nay lại thối, thua có phần thảm hại. Trông thấy Hứa Nghị, vừa vàng kêu réo anh tới hỗ trợ. Quần lót cũng sắp thu luôn rồi, nhanh giúp em thu lời lại đi. Tâm trạng Hứa Nghị rất tốt, đi tới tiếp tay. Chu Lăng tách Tiền Gia Tô ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa Nghị. Bà cụ lấy trái cây cho cô ăn, Chu Lăng đưa tay ra nhận lấy. Bà cụ tinh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô, lập tức nắm lấy, kinh ngạc kêu lên. Đây là gì hả? Một tiếng kêu này thành công thu hút ánh mắt của mọi người dồn về phía Chu Lăng. Tiền Gia Tô ngây người, cái đầu gần như dính luôn lên tay của Chu Lăng, giọng nói cũng biến đổi luôn. Nhẫn, chuyện quái gì thế này? Chu Lăng không nói gì, chỉ nhìn sang Hứa Nghị, mấy người khác liền nhìn theo. Hứa Nghị cầm bài lên, không hề nhớ mắt, hết sức bình thản mà giải thích bằng một câu. Cầu hôn đấy. Nhanh thế á? Tiền Gia Tô vẫn đang trong trạng thái kinh hoàng. Bà cụ thì lại hoàn toàn ngược lại với cậu, cười đến ánh mắt đều hiếp lại, mỗi một nếp nhăn đều lộ ra vẻ phấn khởi, tay nâng lên đập một cái trên người Hứa Nghị. Cuối cùng thì cháu cũng thông suốt rồi. Nét mặt Hứa Nghị bình tĩnh, đùa nghịch những lá bài trong tay. Sao một tiếng cũng không nói gì hết vậy, ta cũng không được nhìn thấy. Dáng vẻ bà cụ có chút tiếc nuối. Cầu hôn ở đâu vậy, có quỳ xuống không? Nhà hàng Tây. Châu Lăng bắt đầu tố cáo. Không quỳ gì hết, còn nhẫn thì là cưỡng ép túm tay cháu đeo vào đấy. Bà cụ vội vàng nắm chặt lấy tay cô. Loại tiền điểm này đương nhiên nên vì cháu nội nhà mình nói hai câu. Ấy da, những cái đó đều là hình thức mà thôi, không cần quá để ý. Hai người các cháu đều có tâm ý là quan trọng nhất rồi. Đúng đấy, đúng đấy. Về mặt bà cô cũng vui mừng mà phụ họa. Thằng này ăn nói vụng về, cháu hiểu trái tim nó là được rồi. Quay về thì tìm ngày xem sao, làm chuyện này sớm một chút đi. Bà cô nói tiếp. Tháng riêng không nên kết hôn, nếu không thì chúng ta tranh thủ làm trước năm luôn đi. Chu Lăng ngẩn người. Không cần vội như thế đâu ạ. Bà cô cũng nói. Trước năm thì không được, không kịp rồi, nhà chúng ta khó lắm mới có chuyện vui. Phải làm lớn chứ, chuẩn bị đang hoang vào. Hay là tháng 2 đi, trước mắt cô không đi nữa. Để quay về chúng ta cùng chọn ngày, nhanh chóng chuẩn bị. Em phải làm vui rể, tính trước đó rồi nha, không được bỏ qua em. Phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ, Tiền Gia Tô cũng ngay lập tức tham gia hàng ngũ thảo luận. Họ hàng nhà chúng ta quá ít, có muốn kêu hết người ở quê ra để thêm phần náo nhiệt hay không? Thật sự không cần gấp như vậy mà. Chu Lăng xoay đầu nhìn Hiếu Nghị, anh cong khóe miệng, vẫn chỉ cười. Muốn kết hôn là chuyện đại sự, nhưng đối với Chu Lăng mà nói, người yêu cầu thông báo chỉ có một mình Đinh Nghị Y. Cô ấy đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mà từ lần tâm sự trước ở bệnh viện, trong lúc đó hai người cũng không nhắc đến đề tài này. Cho nên lúc Chu Lăng chụp tấm hình gửi cho Đinh Nghị Y, cô ấy phát rồ luôn, gọi điện thoại cho Chu Lăng ngay lập tức. Ôi đạch, là tôi ảo giác sao? Cái thứ trên tay cậu là cái gì vậy? Thật đó. Chu Lăng bật cười. Có cần tôi chụp cận cảnh cho cậu xem không? Khỏi đi. Đinh Nghị Y có phần phản ứng không kịp, tiêu hóa hồi lâu mới miễn cưỡng nhận ra chuyện trên tay Chu Lăng đeo nhẫn kết hôn là thật. Giờ mới chỉ có mấy ngày thôi đó, cậu quyết định rồi sao? Nhanh vậy à? Chu Lăng lúc đó nằm trên ghế treo ban công, đang nhàn nhã thưởng thức trà chiều, ngắm cảnh biển tươi mát hùng vĩ ngoài cửa sổ. Cô nói: năm tháng không đợi người nha, tôi cũng sắp 30 rồi. Cậu thật đúng là quả quyết. Dáng vẻ của Đinh Nghị Y cảm khái vô hạn. Phụ nữ thật dễ dàng thay đổi quá đi. Bộ dạng xoắn quýt kể khổ không ngừng với tôi, dường như chỉ mới trong ngày hôm qua thôi, nháy mắt cái giờ đã đeo nhẫn của người khác rồi. Chu Lăng nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi, thời điểm mới quen biết chỉ là một em gái hoàn toàn ngây thơ, về sau được mài giũa trong va chạm mà trở nên trở thành chiến chán hơn cả cô ấy. Hiện giờ phần tính cách này khi cần phán quyết thì hết sức quyết đoán, còn mạnh mẽ hơn cô ấy gấp 100 lần. Hình mẫu này được gây dựng khiến Đinh Nghị Y bỗng dưng cũng có phản ứng tới, cũng muốn dứt khoát một lần, không tranh luận đúng sai, không cân nhắc được và mất, trải qua một lần tùy hứng trong đời. Cậu có thể nghĩ xong là được, ở bên anh họ sau này có thể sẽ không có nhà cao cấp, không có xe thể thao mà lái đâu. Lái ra cửa không hề có tiền hô hậu ủng, về nhà cũng phải tựa mình, về mình mà làm đấy, không có kẻ hầu người hạ cho cậu nữa đâu. Này thì vẫn có nha. Chu Lăng cười hì đáp. Anh họ hầu hạ tôi còn đầu hạ rất tốt nữa kìa. Đi nghĩ y xì một tiếng. Dù sao cậu cũng nghĩ thêm nhiều một chút nữa đi, gì thì gì cũng phải giữ lại đường lui cho mình, không nghe người ta nói sao? Từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá là khó khăn. Hiện giờ cậu đã quen thuộc cuộc sống trong xã hội thượng lưu xa xỉ, có thể không thích nghi được với cuộc sống đơn giản mộc mạc nữa. Hơn nữa, cô ấy thở dài, đàn ông ấy mà, dù sao vẫn không thể tin cậy, ngàn vạn lần đừng có mà tin tưởng thái quá vào lời ngon tiếng ngọt thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Nói kinh nghiệm đấy, cậu hiểu mà. Tôi hiểu. Chu Lăng nhẹ giọng trả lời, lại xoay qua nói bằng giọng cợt nhả. Xong cậu cũng đừng quá coi thường tôi, mấy ngày này tôi chính là trải nghiệm cuộc sống đơn giản mộc mạc đấy. Hiện giờ người của cả khu phố đều đã quen biết tôi, cảm giác cũng không tệ nha. Huống hồ cũng không phải tôi buông bỏ di sản không lấy một xu, vẫn còn nhà chúng ta cùng mở và các khoản đầu tư khác. Không lái xe thể thao, không sống trong nhà cao cấp, nhưng nuôi sống chính mình nhân tiện bao dưỡng một người đàn ông không có yêu cầu cao thì vẫn rất vô tư đấy. Đinh Y cười mắng cô mấy câu, nói tiếp. Cậu nhìn thử coi, bây giờ lấy đâu ra đàn ông không yêu cầu cao bằng lòng cho cậu bao dưỡng, không phải chỉ nhắm vào tiền của cậu thôi sao? Không để Chu Lăng nói gì, lại tự mình bối thêm một câu. Ngoại trừ loại người nhanh họ quê mùa ngốc nghếch kia không lao vào tiền của cậu, mà chỉ xông vào ấy của cậu. Kẻ quê mùa. Từ này tương đối chính xác. Chu Lăng bị từ này chọc cười. Hứa Nghị thay quần áo xong đi tới, thấy cô không ngừng cười rúc rích, nhéo nhéo mặt cô, chen trước cùng ngồi vào trong ghế treo. Tán gẫu thêm vài câu nữa, Chu Lăng bèn cúp điện thoại, nghe thấy Hứa Nghị hỏi ở bên tai cô. Buồn chuyện gì vậy? Chu Lăng đặt điện thoại di động xuống, quay đầu qua, dáng vẻ tươi cười có chút giảo hoạt. Buồn chuyện làm thế nào để bao dưỡng một tên quê mùa ngốc nghếch không thích tiền của em mà chỉ thích ấy ấy của em thôi. Cô dùng ngón trỏ khều khều cằm Hứa Nghị. Anh có ý kiến gì không hả? Hứa Nghị cúi đầu muốn cắn đầu ngón tay cô, không cắn được, lơ lơ đãng đãng đáp. Nói thẳng ra không phải chính là anh sao? Buổi chiều nhàn hạ, Chu Lăng và Hứa Nghị cùng nhau nằm ổ thoải mái trong ghế treo, hưởng thụ sự gột rửa quanh nắng ấm áp. Tiền Gia Tô cùng với bà nội và bà cô ra bờ biển chơi, nói rằng để cho vợ chồng son hai người bồi dưỡng tình cảm, cưỡng chế hai người họ ở lại khách sạn. Chỉ có hai người họ cũng không có gì cần phải bồi dưỡng nữa. Chu Lăng thỏa mãn hiếp mắt lại, thời gian như buổi chiều thế này thật dễ chịu. Đang tận hưởng, Hứa Nghị bỗng nhiên không nói một tiếng, đứng lên, quay về phòng mở vali hành lý ra, hình như muốn tìm cái gì đó. Sau một lát anh quay lại, ôm người phụ nữ với nàng đi mềm mại lên trên đùi mình. Chu Lăng mở to mắt nhìn anh, hình như trong tay anh cầm một cái thẻ ngân hàng. Hứa Nghị nhét đồ vào trong tay cô. Nghe nói giờ phong trào kết hôn là nộp lên thẻ lương. Chu Lăng lập tức vui vẻ, tiền tiết kiệm của anh phòng chừng còn không đủ cho cô tiêu vặt. Có điều cảm giác khá tốt, cô cầm thẻ trong tay ngắm nghía. Em không có gì muốn nói với anh sao? Đợi hồi lâu, cô vẫn còn đang hào hứng nghiên cứu cái thẻ kia. Một tấm thẻ phổ thông bình thường, cũng không biết có cái gì đẹp để mà nhìn. Cô không hề có chút chủ động tự giác khai báo, Hứa Nghị đành phải mở miệng trước. Nói gì á? Cô này trong nhà đều bị anh tìm ra hết rồi. Chu Lăng chu trong lòng anh, vừa lầm nhầm con số trên tấm thẻ, nói mà cũng không ngẩng đầu lên. Hứa Nghị im lặng vài giây, nói không rõ cảm xúc. Lời em và Thời Tuấn hôm qua nói ở nhà hàng, anh nghe thấy rồi. Chu Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc. Hôm qua? Vì anh mà buông bỏ mọi thứ là ý gì? Hứa Nghị nhìn cô chăm chú. Trong thoáng chốc, ánh mắt Chu Lăng trở nên tránh né, muốn xoay mặt qua chỗ khác, bị anh kìm lại, không thể động đậy. Em muốn nói gì với luật sư? Hèn chi mà bỗng dưng cầu hôn cô như vậy. Thì ra là do nghe được những lời kia, muốn chịu trách nhiệm với cô hay sao? Chu Lăng lẩm bẩm. Không phải anh đã đoán ra rồi hay sao? Hứa Nghị nới lỏng tay, lại ôm lấy cô. Anh muốn biết vì sao? Là chồng cũ của em yêu cầu đấy. Ông ấy sợ em lấy tiền của ông ấy bay đi sống chung với người đàn ông khác. Sắc mặt Chu Lăng bình tĩnh, giống như nói một chuyện nhỏ không hề đáng nhắc tới, lại vẫn có thể có tâm trạng đùa cợt được. Không thể không nói, khả năng dự đoán của lão già này cũng ghê thật. Nói xong nhìn Hứa Nghị cười, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, lúc này mới ngưng cười và khuôn mặt cũng đổi thành nghiêm túc. Có một thỏa thuận trong di chúc của ông ấy. Nếu có một ngày em tìm được một người đàn ông muốn sống cùng cả đời, thì nhất định phải từ bỏ tất cả tài sản. Lời cô tựa như gió thoảng mây bay, nhưng Hứa Nghị biết đây là một quyết định không dễ dàng. Không chỉ là nhà cao xe xịn, không chỉ là chức chủ tịch tập đoàn lớn, cô chính là từ bỏ cách sống mà cô đã quen thuộc nhiều năm, cùng với nhiều đặc quyền và tiện nghi mà cô có thể tận hưởng. Từ xã hội thượng lưu xa hoa thanh lịch đến tầng lớp có thể nói là bần cùng thấp nhất, từ biệt thự mấy trăm mét vuông đi kèm với sân vườn và bể bơi, đến phòng ngủ ở cũ nát 100 mét vuông trong khu chung cư, từ trong gara có mười mấy chiếc xe thể thao nổi tiếng cho đến một chiếc xe điện mà cô không có một đôi giày đắt tiền nào. Cái này có hơi giống thiên kim thế gia vọng tộc bỏ trốn cùng với thư sinh nghèo thời cổ đại. Với tư cách là thư sinh nghèo, trong nháy mắt Hứa Nghị cảm thấy rất có áp lực. Mãi mà không thấy Hứa Nghị có động tĩnh gì, Chu Lăng nhìn anh có chút buồn cười. Biểu tình gì thế này, sợ em không đưa nổi anh à? Hứa Nghị ôm chặt cô vào trong lòng, siết vòng ôm lại, giọng nói trầm thấp mà kiên định. Sau này anh nuôi em. Anh vậy mà lại rất có giác ngộ. Nụ cười trên khuôn mặt của Chu Lăng kéo rộng ra, kẹp tấm thẻ ngân hàng kia cô qua. Vậy anh phải ra thêm sức nữa nhé, em chính là cái tiêu hoang đấy. Tiêu đi, Hứa Nghị nói. Nhà ai mà không có đàn bà tiêu hoang. Sáng hôm sau có buổi họp, theo thường lệ Thời Tuấn ngồi bên cạnh vị trí Chu Lăng. Vừa liếc mắt là chú ý tới cái nhẫn trên ngón tay áp út của cô đột ngột thay đổi nét mặt. Chu Lăng chỉ xem như không nhìn thấy, cũng không mảy may kiêng dè gì. Chẳng mấy chốc mọi người cũng thấy hết. Nhân viên tham dự cuộc họp phần lớn là viên chức của chính Đại Nguyên, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ. Hiển nhiên luật sư Trịnh cũng đã nhận ra, ánh mắt sâu xa nhìn Chu Lăng, vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trên vị trí chủ trì. Sau khi kết thúc cuộc họp, Chu Lăng kêu ông ta tới đơn độc nói chuyện với ông ta. Sắc mặt Thời Tuấn kém hết sức, thấy Chu Lăng gọi luật sư Trịnh thì nghĩ ngay đến cô muốn nói gì, cũng dừng lại một cách vô thức, nặng nề nhìn chăm chăm hai người đang đi đến chỗ vắng lặng. Chỉ đến khi những người cùng đi nhận ra anh ta chưa đi quay trở lại gọi anh ta, lúc này anh ta mới thu lại ánh mắt âm trầm. Luật sư Trịnh cũng là người thông minh, kể từ ngày nhìn thấy Chu Lăng và một người đàn ông thân mật lại còn cùng gia đình của đối phương đi du lịch thì đã đoán được vài phần. Từ thái độ không e dè của cô đối với ông ta đã biết sớm muộn gì Chu Lăng sẽ tìm ông ta, nhưng không ngờ sẽ nhanh như vậy, thậm chí không thể chờ đợi đến khi kết thúc chuyến đi. Hai người đi đến phía trước, cửa kính sát đất phía cuối hành lang. Bên ngoài là lùm cây hoa đỏ xanh ngắt tuyệt đẹp. Chu Lăng dừng bước và quay người lại. Có lẽ ông đã đoán được tôi muốn nói gì rồi. Chu Lăng cười yếu ớt, nét mặt ung dung. Luật sư Trịnh đã ngoài 50 tuổi, nhìn rất nhỏ nhã, thái độ làm người cũng hết sức thân thiện. Hồi đó lúc thừa kế tài sản, không chỉ có Bùi Hiên Mạn mấy lần đến náo động, người ngoài cuộc cũng chỉ trò rất nhiều. Ngoài chức trách của mình, luật sư Trịnh còn với Chu Lăng mà nói với cô không ít chuyện, nhắc nhở cô rất nhiều chi tiết. Nói tóm lại, đó là một người rất tốt và là một trong những luật sư chính của việc công chứng rể chốt. Hôm nay là chủ yếu muốn xin ông chỉ bảo, nếu tôi từ bỏ tài sản, ngoài tài sản bắt đầu thuộc về Lão Nguyên, thu nhập đầu tư của tôi trong những năm gần đây, cũng như các cửa hàng dưới tên của tôi, có cần phải trả lại hay không? Những cái đó thật sự không cần. Di chúc của ông Nguyên cũng không đưa ra một thỏa thuận đặc biệt nào về phát sinh lợi tức, trên nguyên tắc nó thuộc về cô. Chu Lăng nắm mắt ngay trọng điểm trong lời nói của ông ta, cười cười. Ngoài nguyên tắc thì sao? Luật sư Trịnh trầm ngâm một lát rồi nói. Dựa theo nguyên tắc của ông Nguyên, nếu cô chủ động từ bỏ, ngoại trừ một phần tài sản sẽ quyên tặng cho các tổ chức từ thiện, thì bất động sản và động sản khác sẽ do thời tổng thừa kế. Nếu như thời tổng truy xét thì có thể có chút phiền phức. Vậy thì sẽ không có vấn đề gì rồi. Thời Tuấn muốn chính là công ty, một tập đoàn to như vậy rơi vào tay, sẽ không để ý tới chỗ tài sản nho nhỏ kia của cô. Cô thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Luật sư Trịnh hỏi. Chu Lăng gật đầu đáp. Nghĩ kỹ rồi. Ông ta nhắc nhở cô. Cô phải biết rằng một khi quyết định này được đưa ra, sẽ không còn đường quay trở lại. Chu Lăng vẫn gật đầu như cũ. Tôi đã qua tuổi bốc đồng, tuổi lớn thế này rồi, tôi biết rõ mình muốn cái gì. Cô nói như vậy làm tôi phiền muộn lắm đấy. Cô bây giờ bao nhiêu tuổi mà kêu đoạn lớn, vậy chẳng phải có thể gọi tôi là lão già rồi hay sao? Chu Lăng nhếch miệng cười. Đúng đấy, cho nên nghỉ hưu sớm một chút để cùng bà nhà tận hưởng cuộc sống đi. Luật sư Trịnh cười sang sảng mấy tiếng, cảm khái. Là nên nhanh chóng về hưu thôi, hiện giờ là thế hệ của lớp tuổi trẻ các người. Ông ta dừng lại, xoay qua nói. Tôi rất bội phục quyết đoán của cô, cũng chân thành chúc cô tận hưởng cuộc sống mà mình mong muốn. Cảm ơn. Chu Lăng nói lời cảm ơn xuất phát từ đáy lòng. Sau khi quay về, các thủ tục lại phải làm phiền ông rồi. Sau khi nói chuyện xong với luật sư Trịnh, từ phòng họp đi ra, liền nhìn thấy trong khoảng sân xanh ôm bên ngoài cửa, hai người đàn ông đứng đối diện nhau ở khoảng cách 2 mét. Hình như hai người họ đã nói vài câu gì đó. Hứa Nghị lại quay về mặc áo thun và quần sóc của mình. Có điều hôm nay là áo thun màu đen tuyền, quần sóc màu sơn dầu, trên chân cũng là đôi giày thể thao cùng màu. Trước giờ anh mặc màu đen vẫn rất đẹp trai, nguyên bộ thế này lại vẫn có chút thời thượng. Anh đứng ở đó dáng vẻ thanh nhàn. Thời Tuấn thì từ đầu tới cuối nét mặt không thay đổi, chẳng mấy chốc đã rời đi. Chu Lăng đi tới, nhìn theo bóng dáng của anh ta, hỏi Hứa Nghị. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Thì là chuyện của đàn ông. Lúc anh nói chuyện, nhìn thấy người đàn ông trung niên đi ra cùng với Chu Lăng, ánh mắt người đó dường như có gì đó thú vị. Anh gật đầu lịch sự, vươn tay đặt trên vai của Chu Lăng, đưa cô đi. Đội Tiền Gia tôi đã hoàn toàn vứt bỏ hai người họ. Mới sáng sớm bốn người đã khởi hành đi đến các điểm tham quan. Chu Lăng quá buồn chán, muốn đi bãi biển chơi, liền quay về khách sạn lục lấy bikini mang theo ra. Sau đó xách hai kiểu khác nhau đi tới hỏi Hứa Nghị. Cái nào đẹp hơn? Hứa Nghị nhìn qua cả hai cái. Nhìn như vậy thì không biết được, em mặc thử coi sao. Chu Lăng nhìn anh cười, đi tới bên giường, quăng bộ bikini lên trên giường, bắt đầu cởi áo sơ mi bằng vải thô trên người ra. Hứa Nghị canh thời cơ cực kỳ chuẩn xác đi tới, hai tay vòng đến trước ngực cô, vừa vặn một tay nắm một khối tròn vùi đầu vào cổ cô, vừa gặm vừa sờ tiến hành đồng bộ. Chu Lăng bị anh làm cho nhột, cơ thể vô thức cúi xuống, người đàn ông phía sau thuận thế đè lên, thế là cô ngã luôn xuống giường. Đừng quậy, em còn muốn ra ngoài mà. Chu Lăng cười không ngừng được. Một tay Hứa Nghị đã trượt tới eo cô, cởi nút ra, lời trên miệng thì lại rất chi là nghiêm trang. Anh mặc giúp em. Lại cái kiểu này. Chu Lăng nhấc chân muốn đá anh, lại bị túm cổ chân giơ lên cao, túm quần kéo xuống. Vậy mà anh nói được làm được. Sau khi lột sạch Chu Lăng, còn thật sự lôi bộ bikini màu trắng tới, ôm cô ngồi trên giường, vẻ mặt đứng đắn mặc cho cô. Chỉ là tay anh không thành thật, luôn nhân cơ hội vân vê nhào nặn. Chu Lăng thì bận rộn đấu tranh với bàn tay giờ trò xấu với cô, ha ha liên tục, nhưng là cười hết sức vui vẻ. Quậy tung đến lúc cuối cùng, mấy bộ bikini Chu Lăng mang đi đều bị Hứa Nghị tìm ra hết, cho mặc thử từng bộ một. Mặc rồi cởi, cởi rồi mặc, chơi vui đến không biết gì luôn. Hai người đùa nghịch thỏa thê, đã là 3 giờ đồng hồ sau, trên người Chu Lăng lại thêm nhiều một tầng các loại dấu hôn, nhất là trên vùng ngực, thậm chí còn có thêm cả mấy dấu xanh xanh tím. Nhìn việc tốt anh làm đi. Chu Lăng tắm xong đi ra, chỉ từng chứng cứ phạm tội cho Hứa Nghị xem. Xuống tay quá ác. Cô hình như vẫn chưa hết hy vọng, cầm một bộ bikini kiểu dáng in hoa xám màu lại mặc. Hứa Nghị lời nhắc tựa vào đầu giường, hai chân vắt chéo nhau, khuyên cô: đừng mặc nữa, sẽ bị nhìn thấy đấy. Loại dáng vẻ cám dỗ phạm tội này chỉ để mình anh xem là đủ rồi, không cần đi ra ngoài chơi trò trái tim trộn rộn của giống được khác. Đây là dục vọng chiếm hữu cơ bản của một giống được như anh. Mặc dù quan hệ của chúng ta bây giờ đã nhiều thêm một chiếc nhẫn, nhưng anh không thể tước đi quyền tự do mặc bikini của em. Chu Lăng nói. Cô tự mặc cho mình xong, phủ bên ngoài một chiếc áo dề kim bằng ren nửa trong suốt, dài đến đầu gối, vừa đủ để che khuất mọi dấu vết ở mọi nơi, đồng thời không mất đi vẻ gợi cảm. Đối diện gương, kiểm tra một lần nữa, cô hài lòng xoay người lại. Thay đồ nhanh lên nào, tí nữa là mặt trời lặn rồi. Hứa Nghị ngắm nhìn bắp chân và cánh tay của cô, nhủ thầm ở trong lòng. Mấy chỗ đó lần sau cũng không thể buông tha. Gần đến Tết âm lịch, người tới nơi đây nghỉ phép không ít. Trên bãi biển, dù lượng người không đến mức đông nghìn nghịt, nhưng vẫn là một vùng chi chít. Phóng tầm mắt ra nhìn thì đủ tất cả các loại sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím đều có đủ. Trong nháy mắt, hăng hái của Chu Lăng giảm đi. Nắm tay Hứa Nghị dạo quay một vòng thì chuẩn bị lên đường hồi phủ. Đi bơi đi, anh dạy em. Hứa Nghị chắc nhớ tới lời hứa lần trước, đột nhiên đề nghị. Chu Lăng hiển nhiên cũng nhớ rõ, chỉ là thời điểm nói muốn dạy bơi đó, hai người họ vẫn còn đang ở giai đoạn thả thính nhau, đều rất có hứng thú và khao khát cơ thể của đối phương. Lúc đó, mục đích của cô không phải là bơi lội, là muốn nhân cơ hội được xuống nước, tiếp xúc thân mật với anh. Suy cho cùng, vào thời điểm đó, bộ não chứa đầy những thứ không phù hợp với trẻ con. Có điều, hiện giờ, cô hít mắt, liếc nhìn Hứa Nghị, lại muốn nhân cơ hội để chấm mút cô chứa gì. Đừng có mà nhìn anh như vậy, anh đây là huấn luyện viên đứng đắn. Trong lời nói của Hứa Nghị mang theo ý cười. Đương nhiên, nếu như em muốn làm chút chuyện không đứng đắn, thì anh đây cũng vui vẻ theo hầu. Anh nghĩ hay quá nhỉ? Chu Lăng vành khóe môi lên. Nói về lý, thì nếu như vừa rồi không phải mới bị anh lăn lộn qua một trận, có lẽ cô vẫn rất có hứng thú với hiện trường bể bơi play để kích thích. Tuổi lớn rồi, chính là cái này không tốt, giống như sói lại tựa như hổ. Bên trong khách sạn có trang bị bể bơi, xa hoa sạch sẽ, còn chia kỷ mà chuẩn bị xong cả quần lót, kích cỡ các loại. Chu Lăng hào hứng ở ngực, lựa chọn một cái, rồi cười nhét cho Hứa Nghị. Anh vẫn chưa nhìn đến, vào phòng thay quần áo mới phát hiện là loại hình viên đạn. May mà lúc này không có người khác, thỏa mãn sở thích xấu xa của cô cũng không vấn đề gì. Hứa Nghị chợt một tiếng, cởi ra áo ba lỗ và quần đi biển, có chút xấu hổ mà mặc cái quần bơi vào. Đàn ông thay đồ so với phụ nữ đúng là nhanh gọn hơn nhiều. Lúc anh đi ra, Chu Lăng còn chưa quấn tóc xong, khoác áo choàng tắm ngồi trên ghế nằm bên cạnh hồ bơi. Cô nhìn Hứa Nghị, lời vẫy tay, tiếp tục quấn búi tóc trên đầu mình. Ánh mắt lại không tự chủ nhìn chăm chăm tới phần cổ anh trở xuống, cơ bụng tám múi, đường nhân ngư, hai chân mạnh mẽ, cùng với nơi nào đó hết sức chói mắt. Anh cất bước tới, đôi chân đó thật dài mà khỏe, các cơ săn lại khi bước đi trên đường, hiện ra cảm giác sức mạnh phô trào. Chu Lăng liếm liếm môi. Hứa Nghị đi đến bên cạnh cô, cầm đồ uống trên bàn mà cô mới chỉ uống mấy ngụm, ngửa đầu uống sạch sẽ. Chu Lăng quấn xong tóc, đang định nói điều gì đó, Hứa Nghị đã đặt xuống bàn cái ly không, xoay người lại để thẳng đến mép nước, cực kỳ côn ngầu mà linh hoạt nhảy lên, cong người lao vào trong dòng nước, một vùng bọt nước bắn lên tung tóe. Tỏ ra ngầu làm gì cơ chứ? Chu Lăng nâng tay lau lau bọt nước bắn lên trên mặt. Hứa Nghị ở dưới nước giống như một con cá to lớn, hai tay chụm lại phía trước, đôi chân lay động như đuôi cá, chớp mắt cái đã lướt đi cả một quãng rất dài. Anh cố ý phô trương kỹ năng vì cô mà làm tư thế bơi bướm đẹp nhất, nhưng tương đối khó. Mà cơ thể của anh, nhất là sức mạnh tay chân, thì Chu Lăng đã quá rõ ràng. Tốc độ di chuyển kinh người, từ lúc xuống nước đến điểm đích bên kia chỉ mất thời gian nửa phút. Khoảnh khắc Hứa Nghị ngoi lên từ trong nước, bề mặt cơ thể giống như tấm màn nước,

gây rối tuyển thủ phạm quy đấy. Đồ ngốc. Ba cô trợn trắng mắt nhìn cậu, không phải Trần Sử thật tàn nhẫn. Hứa Nghị buồn cười, sau đó cũng không gian dối nữa. Kết quả đương nhiên là Chu Lăng thắng, không nhiều không ít, vừa vặn thắng được tiền gia tôn 5 con. Trong khi cả nhà ăn cơm, bầu không khí luôn rất tốt. Bà cô thích nói về những chuyện không biết phải làm sao mà họ gặp phải bên ngoài. Ông Dương tính tình im lìm, cũng chỉ vào cho lúc này mới nói nhiều hơn một chút. Có phần phấn khởi mà gọi Hứa Nghị uống rượu cùng với ông ấy. Hương vị hải sản của quán này rất ngon, vừa tươi vừa cay. Chu Lăng ăn vô cùng thoải mái. Nhưng không được bao lâu, đột nhiên cảm thấy một cơn đau bụng, có cảm giác cuồn cuộn dâng lên khác thường. Cô nhanh chóng xoay người, che miệng nôn khan một cái. Người cả bàn đều đồng loạt sửng sốt. Hứa Nghị lập tức đặt ly rượu xuống. Khó chịu ở đâu à? Chắc là do ăn vội quá. Vuốt vuốt cái cổ chậm chậm cho qua, Chu Lăng mới quay lại, sắc mặt trắng bệch, bụng vẫn đau nhói từng cơn. Là người từng trải, bà cụ và bà cô liếc mắt nhìn nhau, nét mặt trở nên có chút kỳ lạ. Cơn đau tăng dần, trên trán Chu Lăng tứa mồ hôi lạnh, căn bản là không ngồi lên thẳng được. Hứa Nghị nhíu chặt mày, rút hai cái bao tay ra, ôm cả người cô lên. Mọi người ăn đi, con đưa cô đi bệnh viện. Không ăn nữa, ta cũng đi. Bà cụ có phần nôn nóng đứng dậy, cái nhất là lo lắng cho thân thể của cháu dâu, cái nữa là nghĩ đến chất trai hư ảo của bà cụ. Hứa Nghị đang muốn cản lại thì bà cô cũng đã đứng lên theo. Cùng đi đi, chúng ta cũng không yên tâm. Tiền Gia Tô và ông Dượng thấy vậy cũng buông đũa và cô xuống, nhanh chóng kêu nhân viên tới tính tiền. Hứa Nghị không cản nữa, ôm Chu Lăng lên đi nhanh ra cửa. Đoàn người vội vã lao tới bệnh viện, nhanh chóng chạy đến khoa cấp cứu. Kết quả kiểm tra là viêm dạ dày cấp tính. Bệnh vặt, triệu chứng cũng không nghiêm trọng, căn bản là không đến mức đến bệnh viện. Bác sĩ trực kê đơn thuốc rồi kêu họ trở về. Bà cụ luôn cảm thấy chất trai của mình đang vẫy gọi, không từ bỏ ý định mà hỏi. Không cần kiểm tra kỹ lại một chút sao? Có cần tới vụ khoa khám xem sao không? Chu Lăng được Hứa Nghị ôm vào trong lòng, nghe vậy nghe người, có hơi lờ mờ. Đây là nghi ngờ cô mang thai hay sao? Cô quay đầu nhìn Hứa Nghị, hiển nhiên anh cũng rất kinh ngạc, miệng há hốc, không thể nhịn được cười nữa. Chu Lăng thụ anh một cái, loại tình cảnh này thế mà anh còn cười được. Luôn luôn vào lúc kẻ không có mắt, Tiền Gia Tô kia lại vô cùng giàu dĩ mà hả một tiếng. Viêm dạ dày mà vẫn muốn đi phụ khoa kiểm tra sao? Mới vừa hỏi xong đã bị mẹ nhà mình tát cho một cái. Im đi, con là cái đồ ngốc. Một màn này lăn qua lộn lại xong, quay về khách sạn, bà cụ rõ ràng vẫn còn trong trạng thái kích động. Mặc dù cố gắng kiểm soát biểu hiện của mình, nhưng vẫn không giấu được sự tiếc nuối ở trong mắt. Chu Lăng thì lại bị tiêu chảy, cơ thể không thoải mái, trong lòng cũng có chút áy náy. Bởi vì chân bệnh này, mấy ngày sau đó cô chỉ có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hạng mục cuối cùng xử lý trước khi từ chức, rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành một cách nghiêm túc. Hứa Nghị cùng cô ở lại khách sạn, cũng chưa đi được chỗ nào chơi. Ngày cuối cùng, cơ thể Chu Lăng khôi phục khá khá, thì cùng anh ra biển chơi một chuyến. Trong chuyến trở về, không ngồi cùng chuyến bay với nhóm người thầy Tuấn nữa. Máy bay hạ cánh, nghênh đón mọi người là không khí còn lạnh hơn mấy độ so với lúc đi. Lúc ra khỏi sân bay đi lấy xe, Tiền Gia Tô buột miệng. Mỡ nó, lạnh quá đi. Hứa Nghị đẩy hai vali hành lý đi phía trước, nghe vậy lập tức quay đầu lại, ánh mắt bỏ qua gương mặt Tiền Gia Tô, không hề dừng lại, vươn qua đầu cậu hướng về phía ba người phụ nữ đi cùng nhau ở cuối cùng. Bà nội và bà cô sợ lạnh đã mặc bọc trong áo lông và cuốn cổ kín kẽ từ lâu. Chu Lăng thì lại ăn mặc đến là thời trang, bên trong áo khoác chỉ có đúng một cái áo sơ mi, hiệu quả chống lạnh tạm được. Cô bị gió thổi phải rụt cổ lại thì nghe thấy giọng Hứa Nghị từ đằng trước chuyển tới. Lạnh à? Chu Lăng vừa thấy anh đến, con mắt liền không tự giác cong cong lên. Vẫn ổn, chút xíu lên xe sẽ không lạnh nữa. Giọng nói trong khi nói cũng có chút run run. Quả thật hôm nay gió rất lớn, tóc cô bị thổi bay tứ tung, mũi đã ửng hồng. Hứa Nghị cũng không quấn khăn quàng cổ gì, kéo khóa xuống, đang định cởi áo lông ra cho cô. Chu Lăng đập một cái lên tay anh. Anh muốn chết hả? Ở bên trong, anh cũng chỉ mặc mỗi một cái áo lông cừu, cởi ra rồi không phải sẽ bị đóng băng thành tượng luôn ấy chứ. Anh bị gió thổi một chút cũng không hề gì. Chu Lăng nghiến răng uy hiếp. Anh dám cởi một cái, em sẽ lập tức cởi hai cái. Này này này, hai người đủ rồi đó nha. Đang tranh chấp, bị Tiền Gia Tô tức giận quát một tiếng. Thời gian này cũng đủ để đi tới trên xe rồi. Lúc này Hứa Nghị mới thu tay lại, để mà Chu Lang kéo khóa áo lên cho xong. Em đi phía sau anh, để anh chắn gió cho em. Chu Lang gật đầu, để anh xoay người thì từ phía sau xỏ tay vào túi áo anh, tì chán lên lưng anh, làm cái đuôi tò tò theo sau anh. Ý tưởng lái tàu hỏa này không tệ. Tiền ra tôi quay đầu lại nhìn hai vị phu nhân khác, chỉ huy ngay. Bà ngoại, bà cũng ra phía sau cháu, cháu chắn cho bà. Mẹ, mẹ qua đi cùng ba đi nhé. Bà cụ vui vẻ hớn hở đi tới, tay thúc lên lưng cậu. Lái xe, lái xe. Tới đây. Tiền ra tôi hô lên, sống lưng thẳng thắp như người đàn ông đứng ra làm nơi chắn gió cho bà cụ nhỏ bé gầy gò. Ba đoàn tàu hỏa đi tới đích, nhóm lao động chuyển hành lý gần đây đã nặng hơn rất nhiều lên xe. Tiền ra tôi làm xong việc, đang vui vẻ trốn lên xe của Chu Lăng, đã bị Hứa Nghị túm cổ áo lôi trở về. Mày ngồi xe này đi. Em muốn ngồi xe chị Lăng. Kháng cự của Tiền ra tôi không được chú ý, bị anh mạnh mẽ nhét vào chỗ ngồi ở phía sau. Mắt nhìn thấy bà ngoại và bà mẹ đều bị Hứa Nghị sắp xếp lên chiếc xe này, cậu vịn cửa xe gào lên với Chu Lăng. Chị Lăng, chị không cùng mọi người về nhà sao? Về mà, chị đi lấy chút đồ đã, sẽ về nhanh thôi. Chu Lăng đi tới, vỗ vỗ quả đầu vàng có chút lộn xộn của cậu. Yên tâm đi, chị không chạy đi đâu, hành lý của em vẫn trên xe chị đó. Lúc này Tiền ra tôi mới yên tâm. Vậy chị về sớm chút nha. Chu Lăng về vẫy tay, xoay người lên chiếc xe kia của mình. Biệt thự. Đã một thời gian không trở về, Dì Thu vừa nghe thấy tiếng xe liền chạy ra, kinh ngạc vui mừng nói. Cô đã về rồi, đã ăn cơm chưa ạ? Có đói không? Tôi đi làm ngay đây ạ. Đừng. Chu Lăng gọi bà lại. Tôi còn phải đi ra ngoài liền giờ, không ăn ở nhà đâu. À. Dì Thu dừng sốt, nét mặt lộ ra vẻ thất vọng. Cái nhà này đã từng có thời rất náo nhiệt, vợ chồng Hoa Thuận, một cặp trai gái sống trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời người. Người một nhà đều được xưng tụng mỹ mãn. Về sau trải qua nhiều biến cố, từng người đều ra đi, chỉ còn lại một mình cô chủ. Ngôi nhà to lớn vậy mà trống trải, thoáng cái đã qua mấy năm. Ông Nguyên đi rồi, cô Y Mạn đi rồi, Thời Tiên Sinh cũng đã chuyển ra ngoài sống. Hiện giờ cả cô chủ cũng không thường xuyên trở về. Chu Lăng nhìn dì Thu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên vai của dì. Ở nhà này dì Thu còn dành nhiều thời gian hơn cô, tình cảm đối với Thời Tuấn còn sâu nặng hơn cả đối với cô. Chẳng bao lâu nữa, nếu bà ấy biết Thời Tuấn sẽ quay về nơi này, chắc là bà ấy sẽ vui mừng lắm đây. Cô trở về để lấy quyển sổ hộ khẩu, rồi mang thêm ít quần áo theo mùa. Hôm nay không phải đến thu dọn hành lý, nhưng có lẽ biết thời khắc đó sẽ không còn xa nữa, tâm trạng Chu Lăng có phải phần phức tạp. Để hành lý lên xe, cô không vội vã rời đi mà xoay qua đi phòng thú cưng. Rất lâu rồi không nhìn thấy chủ nhân. Husky vừa trông thấy Chu Lăng liền nhào tới đè cô xuống đất liếm một trận. Pomeranian vẫn luôn ngoan hiền chạy luồn quần vòng quanh Chu Lăng, cúng cào quần áo của cô, dế sát lại liếm mặt cô, trong miệng phát ra tiếng ừ tủi thân. Chu Lăng bị liếm đến cười khanh khách không ngừng, ầm ĩ được một lúc, ngồi dậy ôm lấy hai chú chó, có phần không nỡ. Không chần chừ quá lâu, cô lấy hai cái vòng cổ lại mang cho từng con xong, nắm sợi dây dẫn hai con chó ra ngoài. Sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này. Nếu trong ngôi nhà này có thứ gì cô muốn mang đi nhất, thì đó chính là hai chú chó này. Dì Thu há hốc miệng, đứng ở cửa không biết làm sao. Chu Lăng nén xuống chút áy náy kia, nói với bà. Tôi mang chúng nó qua bên đó nuôi vài ngày trước, nếu chúng không thích nghi được thì sẽ gửi lại cho cô. Dì Thu mặc dù không đỡ, nhưng cũng không có tư cách gì mà nói, chạy vào và lấy ra rất nhiều thứ. Nguyên một túi thức ăn nhập khẩu cho chó chưa mở, đồ ăn vặt hai con thích ăn, mấy món đồ chơi yêu thích nhất, có cả chén bát chuyên dụng mới tinh chưa dùng đến. Đây là Chu Lăng đặt làm, khắc tên phân biệt nhị ngốc và thiếu nữ đẹp. Bà căn dặn trong lo lắng. Hai ngày này tiểu Mỹ có hơi nóng, cho nó uống nhiều nước một chút. Mùng 6 là tiêm phòng bệnh cho nhị ngốc, cô đừng quên nhé. Chu Lăng đáp lời, ấm Pomeranian lên xe. Còn nhị ngốc thì cho rằng được ra ngoài chơi, Hí Hưởng tự mình leo lên xe. Dì Thu nhìn theo lưu luyến không rời. Chu Lăng không quay đầu lại, lái xe ra khỏi khoảng sân quen thuộc. Nơi này từng được cô coi là ngôi nhà trong một thời gian ngắn. Nhà của Nghị nhỏ, chỉ nuôi Pomeranian thì vẫn tạm được, thêm một con Husky ồn ào nữa thì không thể nuôi nổi nữa rồi. Sân chỗ phòng làm việc thì xem ra còn có thể, bên trong vẫn còn gian chữ đồ nho nhỏ, có thể thu xếp làm phòng thú cưng cho hai con.